Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lã Bố và lý tưởng của ông ta. Không ngờ, Lã Bố xưa nay là một kẻ thô bạo, mà nay lại có chí hướng như vậy. Tào Hồng bĩu môi, Tào Nhân đã chết trong trận chiến này khiến y vẫn còn ôm hận. Hạ Hầu Đôn nói, nhắc đến việc này, Lã Bố giết hại sĩ tộc nhưng lại chưa từng nghe nói ông ta sát hại dân thường. Tào Tháo nghe vậy, liếc mắt nhìn Hạ Hầu Đôn, sau đó quay sang nhìn Tuân Úc và Trình Dục, hai vị thấy thế nào? Đánh đến nước này, Hạ Bì khó mà giữ lâu được nữa. Nếu Thái Quý thực sự có lòng như vậy, chủ công cũng có thể. Trình Dục đang nói thì thấy ánh mắt sắc lạnh của Tào Hồng nhìn mình, lời nói lập tức nghẹn lại. Tử Liêm, đừng vô lễ. Tào Tháo quát Tào Hồng. Hừ. Tào Hồng hậm hực đáp, dù sao ta cũng không đầu hàng. Tào Tháo không thèm để ý đến y, quay sang nhìn Tuân Úc. Đánh đến lúc này, ai cũng hiểu rằng Tào Tháo không còn cơ hội lật ngược thế cờ. Lã Bố quá chắc chắn, không để lộ một chút sơ hở nào, dù có thắng may mắn trong trận này thì việc giành lại những vùng đã mất cũng là điều không thể. Trừ phi có thể đánh bại Lã Bố 10 lần liên tiếp tại Từ Châu và tiêu diệt hoàn toàn tinh binh dưới trướng ông ta, đồng thời vẫn giữ được đủ lực lượng để phản công. Tuân Úc thở dài. Ông biết câu hỏi của Tào Tháo có ý nghĩa gì? Điều đó cho thấy Tào Tháo đã động lòng, nhưng Tuân Úc. Dù có Tuân Du và gia quyến của Tuân gia ở Trường An, thực tế, Tuân Úc vẫn đại diện cho lợi ích của sĩ tộc. Tào Tháo mong muốn Tuân Úc sẽ cắt đứt liên hệ với sĩ tộc. Bởi biết đâu người mà ông ta luôn tâm niệm bảo vệ lại sẵn lòng đầu hàng hơn. Cuối cùng, Tuân Úc gật đầu, nếu Lã Bố thực sự có lòng dạ rộng rãi như vậy thì cũng chẳng cần phải hy sinh vô ích nữa. 3 ngày sau, Tào Tháo sai người ra khỏi thành, dân biểu đầu hàng lên Lã Bố, chính thức quy phục. Chương 714, Từ Châu. Mùa xuân năm Hưng Bình thứ 23, Tào Tháo tại Bạch Môn Lâu chính thức nhận sự đầu hàng từ Lã Bố, thành Hạ Bì không cần phải đánh mà tự hạ. Lã Bố cùng với Điển Vi và Tào Tháo đến Bạch Môn Lâu, nhìn xuống dưới thấy Cao Thuận và Từ Vinh đang chỉ huy việc thu nhận các tướng sĩ Tào quân. Đám tướng lĩnh đứng thành hàng hai bên, không ngừng đưa mắt nhìn sang phía này, trong khi Lã Bố lại vui vẻ trò chuyện với Tào Tháo, Tuân Úc và Trình Dục. Lò Thái Cực Ư, bản vẽ này ở Quan Trung khá phổ biến, ngoài phố phường Trường An cũng có bán, Lã Bố nhìn lướt qua bản vẽ quý giá mà Tào Tháo cất công giữ, hững hờ nói. Ta vốn định tập hợp trí tuệ thiên hạ để xem có cải tiến nào khả dĩ không, ai ngờ đến giờ chưa có ai sửa được. Tào Tháo, Tuân Úc, Trình Dục. Tào Tháo đột nhiên có ý muốn bóp chết mấy tên mật thám phái đi Trường An kia. Tưởng rằng đã trộm được bí mật quý giá, hóa ra chỉ là đi mua một tấm bản vẽ về tặng mình. Xin hỏi Thái úy, lò thái cực này làm sao có thể tự vận hành mà không cần sức lực? Trình Dục tò mò hỏi. Trong trời đất, âm dương thay đổi chính là lẽ thường, nào có chuyện không cần sức lực mà tự vận hành. Đây là do lửa và nước kết hợp, lợi dụng sức nóng của lửa để đun sôi nước tạo thành hơi, khi nước sôi, lực ấy các vị đều thấy rồi, đó chính là bí mật của lò thái cực. Lã Bố giản lược giải thích nguyên lý của lò thái cực cho mọi người nghe. Đơn giản như vậy thôi sao? Trình Dục ngạc nhiên. Nguyên lý đơn giản, nhưng làm ra thì không đơn giản như thế. Lò thái cực hiện tại có thể tạo ra sức đẩy lên tới hàng triệu cân, phải truyền dẫn sức này ra sao để phục vụ công việc mới là điều quan trọng. Lã Bố lắc đầu giải thích thêm về ý nghĩa thực sự của lò thái cực. Là một vật nhỏ thì dễ, đốt một ngọn đèn dầu là xong, nhưng muốn tạo ra một lò thái cực có thể chịu tải được thì không hề đơn giản. Cứ tăng kích thước lên thì lực cần gia tăng thêm hàng chục lần. Muốn đạt tới khả năng chịu tải như hiện tại mà vẫn giữ được kích thước như bây giờ, yêu cầu cao về vật liệu cũng như thiết kế là điều không thể thiếu. Thứ này, trong 10 năm đã thay đổi từ đời đầu tiên qua 6 lần, mới ra được hình dạng như hiện tại. Lã Bố buộc miệng nói. 6 lần sao? Dù mọi người không hiểu hết ý nghĩa của 6 lần cải tiến đó, nhưng bản vẽ của phiên bản đầu tiên có lẽ sẽ dễ hiểu hơn chăng? Chẳng trách Lã Bố lại yên tâm về tấm bản vẽ này như vậy. Nếu không phải Lã Bố đã có sẵn sản phẩm hoàn chỉnh, thì đừng nói là 10 năm. Trăm năm e cũng chưa chắc chế tạo ra được lò thái cực tân tiến nhất. Bởi đây là kết quả của hàng trăm năm nghiên cứu trong mô phỏng, cộng thêm kinh nghiệm và kiến thức tích lũy từ Đại Tần, mới có sự ra đời và phát triển của lò thái cực. Ở đây, dù có mang phiên bản lò thái cực đầu tiên ra cho tham khảo, thì muốn tạo được một chiếc lò như thế e rằng cũng phải mất cả thập kỷ. Có lẽ đúng như Lã Bố nói, khi trình độ thợ thủ công đạt đến một mức độ nhất định, quả thực có thể thay đổi thế giới. Việc thu hàng kéo dài đến chiều, quân Tào trong thành cuối cùng đã được tiếp nhận hoàn toàn. Cao Thuận và Từ Vinh tiến đến trước mặt Lã Bố, cung kính cúi chào, chủ công, việc tiếp nhận đã xong. Làm phiền hai vị tướng quân, hãy cử 2.000 người vào thành duy trì trật tự, còn lại đóng quân ngoài thành để nghỉ ngơi dưỡng sức. Lã Bố đứng dậy dặn dò. Tuân lệnh. Cao Thuận và Từ Vinh chấp tay hành lễ, rồi quay đi. Việc thu hàng đã hoàn tất, nhưng tiếp sau đó cần thời gian để tổ chức lại quân đội. Giờ đây Trung Nguyên đã thống nhất, quân đội cần không nhiều, Lã Bố dặn Cao Thuận và Từ Vinh lựa chọn các thanh niên cường tráng để nhập ngũ, còn lại cấp chút tiền lương lương thực cho về quê. Đối với các thế gia sĩ tộc từng theo Tào Tháo lui về Hạ Bì, Tào Tháo giờ đã rảnh rỗi chẳng màng đến nữa. Tranh chấp ngày xưa giữa họ và sĩ tộc từ châu giờ đây chẳng còn quan trọng, ai muốn về nguyên quán thì cứ về, nhưng đất đai đã bị triều đình thu hồi, của cải nếu có thì vẫn là của họ, nhưng gia nhân thì phải nhập tịch. Ai muốn theo thì tiếp tục theo, ai không muốn thì triều đình sẽ phân đất cho cày cấy. Dù đất ấy không phải của mình, nhưng ngoài các khoản thuế, phần thu hoạch còn lại cũng đã hơn hẳn lúc xưa khi còn có đất riêng. Giờ là mùa xuân, cũng là lúc gieo trồng, Lã Bố dành thời gian an cư cho bách tính ở Từ Châu, hoặc xuống đồng hướng dẫn dân chúng kỹ thuật canh tác mới. Cùng một mảnh đất, nhưng ở Quan Trung sản lượng mỗi mẫu hiện đã cao gấp đôi nhiều nơi ở Trung Nguyên, Lã Bố có kinh nghiệm phong phú trong việc tối ưu hóa kỹ thuật canh tác. Thực ra đem giống từ Quan Trung về trồng là tốt nhất, nhưng ở Từ Châu, cây trồng chủ yếu là lúa nước, nên phải bắt đầu từ việc gây giống. Cùng lúc đó, các điều luật mới cũng bắt đầu được triển khai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lã Bố. Từ Châu cách Lạc Dương khá xa, dù trải qua nhiều trận chiến, Từ Châu sau này khi dân số phục hồi vẫn sẽ là một trong những vựa lúa của Đại Hán. Hơn nữa, nhiều vùng ở Từ Châu giáp biển, rất thích hợp làm cảng, Lã Bố hiện có một vài tuyến đường hàng hải đáng tin cậy làm tài liệu tham khảo, không nhất thiết là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng tốt hơn là chẳng biết gì. Dọc đường có những vùng giàu khoáng sản, không biết bây giờ đã có người đến khai thác chưa, nếu có thể, những vùng đó sẽ trở thành chư hầu phụ thuộc, làm nơi tiếp tế dọc hành trình, khi ấy, thuyền của Đại Hán có thể theo đường biển đến An Tức, Quý Sương, thậm chí La Mã để giao thương, đem các tài nguyên chất lượng của họ về Đại Hán. Từ Châu và Giang Đông sau này có thể sẽ là nơi quan trọng để Lã Bố phát triển. Tuy nhiên hiện tại môi trường ở Giang Đông còn khá khắc nghiệt, bệnh tật không ít, Lã Bố định sẽ mang Hoa Đà đến Giang Đông để xem xét kỹ càng, nếu có cách chữa trị, Giang Đông sẽ là nơi thích hợp để phát triển, nếu không thì đành trông vào Từ Châu vậy. Lã Bố chỉ ở Từ Châu có 2 tháng. Nhưng dân chúng ở đây đối với ông đã khác hẳn so với đối với Tào Tháo trước kia, tuy vậy những thế gia bị mắc kẹt tại Từ Châu và không thể rời đi thì lại có thái độ khác hẳn, nhưng họ không dám công khai bày tỏ thái độ, đối với họ, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng, nếu có cơ hội cũng chẳng dám nói lung tung. Tào Tháo ngày càng đau đầu dữ dội, cuối cùng theo lời khuyên của Hoa Đà, thử tìm đến Lã Bố. Với tình trạng tuổi tác và thể trạng của ngài, sống được đến giờ quả thật không dễ dàng, Lã Bố khám xong, ngạc nhiên nói với Tào Tháo. Thái úy có cách chữa không? Tào Tháo nhìn Lã Bố. Nói đơn giản là do bệnh thống phong, gu, nhưng lâu ngày tích tụ, thêm vào việc ngài thường xuyên biến động cảm xúc trong những năm qua, khiến bệnh ngày một nặng hơn mà không thể chữa tận gốc, cuối cùng tích tụ thành thế này. Lã Bố gật đầu đáp. Tào Tháo liếc nhìn Lã Bố, có một kẻ địch như thế đứng trước mặt, bảo sao cảm xúc không dâng trào cho được. Nguyên Hóa tiên sinh nói không sai, cần phải dùng châm cứu để phá chỗ uất kết, nhưng bệnh này sẽ tái phát, nên cần châm 3 lần, kèm thuốc mới được. Lã Bố rút tay lại, nhìn Tào Tháo nói, ngoài ra còn có khả năng mất mạng, bởi ngài đã uất kết quá sâu, muốn chữa tận gốc chỉ có cách mở hộp sọ mà nạo sạch. Mở hộp sọ sao có thể sống được? Tào Tháo cười khổ. Sinh cơ của đầu người không ở hộp sọ mà ở não, nếu chỉ mở hộp sọ thì người sẽ không chết, nhưng với y học hiện nay, mở xong dù có khâu lại cũng sẽ gây ra bệnh tật khác, nên tốt nhất không nên làm. Lã Bố đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong thế giới mô phỏng, các y sư mà ông tập hợp lại là một nhóm người điên cuồng, những gì họ làm tại biên giới có thể nói là tàn nhẫn vô nhân đạo, nhưng kinh nghiệm và kiến thức y học thu được thì vượt trội. Vậy phiền thái úy châm cứu và dùng thuốc vậy. Tào Tháo rùng mình, liệu Lã Bố có thực sự làm những chuyện ấy không? Trước đây Hoa Đà nói Lã Bố giỏi y thuật hơn, Tào Tháo tưởng là tân bốc, giờ mới thấy, Lã Bố quả thật có tài. Lã Bố sai Hoa Đà Đung Ma Phí Tán, thuốc mê, cho Tào Tháo uống rồi cho y ngủ, sau đó dùng châm cứu đâm vào đầu, tìm chỗ uất kết và phá nó ra, chẳng bao lâu, máu đen chảy ra từ mũi Tào Tháo. Đã phá rồi sao? Hoa Đà nhìn Lã Bố với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ừ, Lã Bố gật đầu, bắt mạch Tào Tháo rồi nói, cái này vẫn sẽ hình thành trở lại, ta chỉ phá ra, chảy ra một ít, cần kết hợp thuốc để ngăn, 3 ngày sau châm lại, như vậy lặp lại 3 lần, sau đó có thể dùng thuốc để loại bỏ tận gốc. Thời gian này, đành nhờ tiên sinh Nguyên Hóa chăm sóc rồi. Thái úy khách sáo quá, có thể thấy bệnh chứng khó trị được phá, đó là phúc phận của tại hạ. Hoa Đà lắc đầu, đối với một thầy thuốc, được chứng kiến bệnh chứng mình không trị được bị phá là một niềm vui khó tả. Cách trị của Lã Bố giống mình nghĩ, nhưng mình lại không có khả năng điều khiển châm tinh vi như Lã Bố. Tào Tháo cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sau khi Lã Bố châm 3 lần, cái cảm giác như âm khí bám quanh đầu lập tức tan biến, sự sảng khoái ấy kéo dài cả 10 ngày mới dần dần trở lại bình thường. Thái úy lần này ra tay, đối với Tào này quả là công ơn tái sinh. Tào Tháo cười nhìn Lã Bố nói. Đồng thời trong lòng có chút băn khoăn, liệu có phải Lã Bố từng gặp phải chuyện gì mà đột nhiên thông tuệ chăng? Nếu không sao mấy năm gần đây lại thay đổi đến vậy? Võ nghệ giỏi, binh pháp giỏi cũng đành đi, văn trị cũng không tồi, còn biết trồng trọt, chế tạo lò thái cực, giờ lại lạ lùng hơn, bệnh Hoa Đà trị không được mà hắn trị được. Có còn thiên lý nữa không? Hắn là con trời chăng? Sao ông trời lại đối xử tốt với hắn như vậy? Tào Tháo mấy ngày nay nhìn Lã Bố với ánh mắt có phần u oán, khiến Lã Bố cũng thấy hơi khó chịu. Mùa xuân đã kết thúc, Cam Ninh cũng báo tin, chiếc thuyền cuối cùng đã gần hoàn thành, tuyến đường từ Bất Kỳ đến cửa sông đã thử nghiệm nhiều lần, hỏi Lã Bố bao giờ có thể phát binh đánh Giang Đông. Cũng gần rồi, đợi chúng ta đánh xong Hợp Phì, có thể vận chuyển than từ Thọ Xuân đến, khi đó có thể cho Hưng Bá điều khiển thuyền vào Hồ Sào để bổ sung tiếp tế. Lã Bố nhìn Cao Thuận nói, Hợp Phì giao cho ngươi chủ trì, khi nào xuất binh tùy ngươi quyết, nhưng 1 tháng sau, ta sẽ mang người đến Hồ Sào để xây dựng cảng. Mạc tướng tuân lệnh. Cao Thuận nghiêm túc hành lễ, lập tức sai người chuẩn bị 2.000 pháo thần hỏa cùng 4 vạn viên đạn, lĩnh 5 vạn quân thẳng tiến Hợp Phì. Mạnh Đức có muốn cùng ta đi không? Ngươi chưa từng đi Thái Cực xa, trước tiên hãy đi thử thuyền ngũ hành với ta. Lã Bố nhìn Tào Tháo cười nói. Nguyện cùng đi. Tào Tháo gật đầu, hắn cũng có hứng thú với những thứ này. Chương 715, lời khuyên đầu hàng ngạo mạn. Đại tướng quân, đây là thư do chủ công gửi về. Tại Nam Dương, Tân Giả, Đặng Vũ mang một phong thư đưa cho Ngụy Diên. Khi Cao Thuận tiến quân về phía Đông Trung Nguyên, y không đưa Ngụy Diên, người đắc lực nhất của mình, theo, mà để lại Ngụy Diên cùng với Đặng Vũ ở Nam Dương, đồng thời tự mình mang Tào Tính đi đánh Vĩnh Xuyên. Đây không phải là để giữ lại tài năng mà là để san sẻ công lao đánh chiếm Kinh Châu cho Ngụy Diên. Dẫu rằng Trương Liêu sẽ là lực lượng chủ chốt trong việc đánh Kinh Châu, nhưng Nam Dương cũng sẽ cử binh tiếp ứng. Theo như thư từ trao đổi giữa Cao Thuận và Trương Liêu trước đây, Trương Liêu mong rằng Cao Thuận sẽ phát binh từ đây để dụ chủ lực Kinh Châu, sau đó hắn sẽ từ Ngư Phúc phát động tấn công. Nếu không làm vậy, với địa hình hiểm trở ở đất Thục, tiến ra khó mà quay về, chỉ cần Lưu Tông giữ chặt các yếu điểm thì rất khó xuất quân. Dù có hỏa thần pháo, ở những nơi đó, có lẽ cũng chỉ dùng được 1-2 chiếc. Hỏa thần pháo quả là uy lực mạnh mẽ, nhưng chỉ 1-2 khẩu thì cũng không phát huy được bao nhiêu. Do đó, Cao Thuận để lại Ngụy Diên và Đặng Vũ vừa để hỗ trợ cho Trương Liêu, vừa tạo cơ hội lập công cho hai người. Ngụy Diên lập tức nhận lấy phong thư và mở ra xem, trong thư là mệnh lệnh bảo y phát binh đánh Kinh Châu, còn cách đánh thế nào thì tùy tình hình mà hành sự, phía Lữ Bố không có chỉ thị cụ thể. Truyền quân lệnh của ta, tam quân tập kết, ta sẽ đánh Tương Dương. Ngụy Diên phấn khích vung tay đấm vào lòng bàn tay, ngay lúc này, phía Bắc Công Thành cũng vừa gửi đến một loạt đạn đá, mặc dù Cao Thuận chỉ để lại cho y 100 khẩu hỏa thần pháo, nhưng đạn đá và thuốc nổ thì lại không thiếu. Đại tướng quân, chúng ta không có thuyền vượt sông, sao có thể đánh Tương Dương? Chi bằng hướng quân lấy Giang Hạ thì hơn. Đặng Vũ hơi do dự nói. Nhiệm vụ của họ nên là hỗ trợ cho Trương Liêu tấn công Kinh Châu, tức là tác chiến bổ trợ, nhưng nghe ý của Ngụy Diên, dường như y muốn tấn công chủ lực. Chủ công hay phụ trợ có khác gì đâu. Ngụy Diên lắc đầu nói, binh quý thần tốc, nếu chúng ta không đánh mạnh vào đây, thì sao Lưu Tông phải rút quân về ứng phó? Trương tướng quân e rằng còn chưa thể ra khỏi Thục, chúng ta đang giúp hắn. Nếu người đối diện là Cao Thuận, Ngụy Diên còn nhường nhịn, nhưng với Trương Liêu, dù y ngang tầm với Cao Thuận, nhưng công lao ở trước mặt, chỉ cần không phải cấp trên trực tiếp thì chẳng có vấn đề gì. Kể từ khi đại ca Mã Siêu rời đi, ở Nam Dương này, ngoài tướng quân ra, ta là người lớn nhất. Trừ khi chủ công đích thân đến, còn không thì chẳng ai có thể cản được ta. Ngụy Diên quay sang Đặng Vũ nói, Tương Dương ta nhất định phải đánh, mau gọi con trai ngươi đến đây, ngươi trấn giữ Nam Dương, nó làm phó tướng cho ta. Đặng Vũ. Nam Dương dưới quyền của Cao tướng quân chẳng ai là yên bình cả, khi xưa có Mã Siêu thì Ngụy Diên còn kiềm chế chút ít, nay Mã Siêu vừa rời đi, y đã trở nên ngạo mạn đến mức người thường khó lòng áp chế nổi. Ông không khỏi lo lắng về tương lai của con trai mình khi theo Ngụy Diên. Rõ. Cuối cùng, Đặng Vũ đành phải đồng ý, dù gì thì Ngụy Diên cũng là chủ tướng. Ngụy Diên tập hợp 10.000 tinh binh mà Cao Thuận để lại, lấy tiểu tướng Đặng Ngải làm tiên phong, tiến thẳng đến Phàn Thành. Giữa Tương Dương và Phàn Thành chỉ có Hán Thủy chia cách, chỉ cần chiếm được Phàn Thành, Tương Dương sẽ ở ngay bên kia sông, với tầm bắn của hỏa thần pháo hiện nay, có thể đặt pháo trên tường thành Phàn Thành mà đánh thẳng sang tường thành Tương Dương. Đại tướng quân. Ngày xuất quân, Đặng Vũ vội vã đến. Còn việc gì nữa? Ngụy Diên khó hiểu nhìn Đặng Vũ. Có nên gửi thư khuyên Lưu Tông đầu hàng trước, nếu họ không chịu hàng chúng ta mới đánh, cũng xem như có lý do chính đáng. Đặng Vũ khom người hỏi. Cũng được, ngươi hãy gửi văn thư qua đó trước, ta sẽ đến Tân Giả chỉnh đốn quân đội, khi nào sứ giả trở về thì đến gặp ta. Nếu 3 ngày mà Kinh Châu không hồi đáp, ta sẽ xuất quân. Nếu sứ giả 3 ngày chưa về, ta cũng xuất quân. Ngụy Diên vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Với việc thế lực triều đình dần phục hồi, giờ đây đánh trận cũng phải có lý do chính đáng, khác với trước kia khi còn ở nơi nhỏ bé, chủ công phải giữ thể diện, chúng ta làm tướng cũng cần thể diện. Vậy ta đi chuẩn bị. Đặng Vũ gật đầu rồi rời đi, căn dặn con trai kỹ càng, rằng đây có thể là một trong những trận chiến cuối cùng, liệu có thể làm nên công danh hay không, trước khi tham gia khoa khảo, tốt nhất nên đến đây lập công, nếu sau này thi khoa bảng không đổ thì còn có thể dựa vào quân công để tiến thân. Nhanh chóng, Đặng Vũ sai người mang thư khuyên hàng đi, bức thư khuyên hàng này dùng lời lẽ vô cùng cứng rắn, thoạt nhìn không giống khuyên hàng mà như đang khiêu khích. Tại Tương Dương, Phủ Thứ Sử. Lưu Tông xem qua thư khuyên hàng, rồi đưa cho mọi người xem, chân mày hơi nhíu lại nói, chư vị nghĩ thế nào? Sau khi Lưu Biểu qua đời, giữa Lưu Kỳ và Lưu Tông đã diễn ra một cuộc tranh đoạt ngôi vị, cuối cùng Lưu Kỳ thất bại và đi đến Giang Hạ, còn Lưu Tông, nhờ sự ủng hộ của Thái Mạo và Khoái Việt, trở thành chủ nhân Kinh Châu. Tuy là chủ nhân Kinh Châu, nhưng thực tế, quyền kiểm soát Kinh Châu của Lưu Tông không thể sánh được với Lưu Biểu. Hầu hết mọi việc y đều phải nghe theo Thái Mạo và các thế gia, quyền lực. Kinh Châu phần lớn nằm trong tay các dòng họ lớn như Thái Mạo, Khoái Việt. Đánh hay không đánh, không phải do y quyết định, mà do những người này quyết định. Lưu Tông rất khôn ngoan, không cứng rắn đối đầu mà luôn thuận theo thế lực của Thái Mạo, đứng về phía ông ta, để Thái Mạo và Khoái Việt tranh giành nhau. Tuy nhiên, Thái Mạo và Khoái Việt cũng không phải kẻ ngốc. Kinh Châu vốn do các gia tộc nắm giữ, họ tự nhiên không muốn tranh đấu đến mức một mất một còn, chỉ là nhiều lúc lập trường không nhất quán, tranh chấp từ đó mà sinh ra. Nhưng bức thư khuyên hàng hôm nay lại không đưa ra bất cứ điều kiện nào, chỉ đơn giản yêu cầu họ đầu hàng, khiến Thái Mạo và Khoái Việt có cảm giác bị xúc phạm. Chức vị sẽ thế nào? Đầu hàng rồi thì có lợi ích gì? Chính sách quản lý Kinh Châu ra sao? Không có điều kiện nào, chỉ một chữ đầu hàng khô khan, ai mà nguyện ý đầu hàng chứ? Ngụy Diên thật là khinh người quá đáng. Thái Mạo ném lá thư khuyên hàng lên bàn, nhíu mày nói. Dẫu có ý định đầu hàng, nhưng đối mặt với thái độ cứng rắn như thế này, ông cũng không thể nào thuận theo được. Có lẽ đó chính là ý của y, Khoái Việt vuốt râu, cau mày nói. Tiên sinh dị độ nói. Vậy là sao? Lưu Tông nghi hoặc hỏi. Theo tin tức từ gián điệp phía Bắc, Ngụy Diên đã âm thầm tập hợp binh mã ở vùng Tân Giả, có vẻ là muốn tiến đánh chúng ta, chỉ là thiếu danh nghĩa. Nếu chúng ta lập tức từ chối, e rằng Ngụy Diên sẽ lập tức động binh. Khoái Việt cảm thán, quyền lực kém hơn người thật là khổ mà. Vậy thì sao? Chẳng lẽ chỉ với một lá thư đầu hàng mà chúng ta phải đầu hàng sao? Thái Mạo nhíu mày nói. Kéo dài. Khoái Việt suy nghĩ một lát rồi đáp. hiện giờ Lữ Bố đang chinh phạt Trung Nguyên, dù quân Quan Trung có mạnh mấy thì trong thời gian ngắn cũng khó lòng đánh bại Tào Tháo. Chúng ta vừa không chấp nhận, cũng không từ chối, kéo dài một chút thời gian, đợi chiến sự Trung Nguyên rõ ràng rồi tính tiếp. Lữ Bố hiện giờ dường như đã nắm quyền lực, tin tức về việc Từ Châu thất thủ chưa được truyền đến, nếu đúng là thế lực lớn mạnh, họ cũng không muốn đi ngược dòng, giữ lấy sinh mạng, rồi tính kế lâu dài cho việc phục hưng. Nhưng nếu Lữ Bố không thể nhanh chóng đánh bại Tào Tháo, thì họ có thể liên minh với Tào Tháo để xuất binh, vì đại quân Nam Dương đã được điều đến tiền tuyến, lực lượng dưới quyền Ngụy Diên cũng không nhiều. Dù quân Nam Dương mạnh mẽ, nhưng không có thuyền và thủy quân, họ không qua được Hán Thủy. Về phần Trương Liêu bị cản ở Ngư Phúc, hắn cũng đang chờ tình thế bên này phá vỡ thế phòng thủ của quân Kinh Châu để tiến hành tấn công. Chỉ có thể như vậy thôi. Thái Mạo gật đầu, lần này nhanh chóng đồng ý với Khoái Việt, vì dù Kinh Châu không có tham vọng tranh hùng, nhưng nếu muốn họ đầu hàng chỉ bằng một lá thư. Đúng là nghĩ quá xa rồi, không có lợi ích, ai mà chịu đầu hàng. Lưu Tông lập tức gọi sứ giả đến, khuyên giải một hồi, nói rằng việc này rất hệ trọng, không thể quyết định ngay, bảo sứ giả quay về trước, đợi nơi đây bàn bạc xong xuôi, nhất định sẽ có hồi đáp thỏa đáng. Sứ giả nhận thư hồi đáp trở về gặp Ngụy Diên. Vậy là không muốn đầu hàng rồi. Đọc xong thư hồi đáp, Ngụy Diên cười lạnh, lập tức ra lệnh chuẩn bị, 3 ngày vừa hết là phát binh tiến đánh Phàn Thành. 100 khẩu hỏa thần pháo nhắm vào Phàn Thành nã suốt ngày đêm, đánh cho quân Kinh Châu thủ thành không dám ló mặt. Sang ngày thứ hai, quân Ngụy Diên dùng thuốc nổ phá nát cổng thành đang lung lay sắp đổ, tam quân hùng dũng tiến vào, chỉ trong nửa ngày đã chiếm được Phàn Thành. Khốn kiếp, một tên vô danh tiểu tốt mà cũng dám khinh nhờn ta đến thế sao? Tại Tương Dương, nhận được tin, Thái Mạo phẫn nộ đập bàn nói. Sắc mặt của Khoái Việt và các tướng khác cũng khó coi, lúc này mọi việc đã rõ ràng, đó không phải là thư khuyên hàng, mà là tối hậu thư, không đầu hàng thì sẽ đánh. Cậu ơi, giờ Phàn Thành đã mất, Tương Dương sẽ phải đối diện trực tiếp với quân địch, quân ta phải làm thế nào? Lưu Tông bất đắc dĩ hỏi. Đừng vội, Cao Thuận đã mang đi phần lớn binh mã của Nam Dương, theo ta thấy, giờ Nam Dương e rằng không đến vạn người. Thái Mạo cười lạnh, rồi nhìn về phía Khoái Việt, tiên sinh dị độ có kế sách phá địch chăng? Quân Quan Trung tuy có hỏa thần pháo uy lực mạnh, nhưng lại không quen thủy chiến, quân ta chỉ cần phong tỏa Hán Thủy, quân Quan Trung dù có chiếm được Phàn Thành cũng chẳng thể làm gì. Ngoài ra, có thể hạ lệnh cho Đại Công Tử dẫn quân quay về, giáp công Phàn Thành, đồng thời cử một đội quân tinh nhuệ tiến đánh Nam Dương. Khoái Việt suy nghĩ đáp. Hiện tại, ưu thế của họ so với quân Quan Trung chính là binh lực và thủy chiến. Chỉ cần phong tỏa Hán Thủy, quân Quan Trung dù tinh nhuệ đến mấy cũng không thể vượt qua. Được. Ngay sau đó, Thái Mạo hạ lệnh tam quân chuẩn bị chiến đấu, sai người đến Giang Lăng điều động thủy binh phong tỏa Hán Thủy. Trong khi đó, Ngụy Diên bận rộn cho vận chuyển hỏa thần pháo lên tường thành Phàn Thành, xây dựng tuyến phòng thủ và chuẩn bị từ phía Phàn Thành nã pháo sang Tương Dương. Không ngờ chỉ một ngày sau, thủy quân Kinh Châu đã kéo tới, Lưu Tông cũng đem quân muốn tới phối hợp. Đặng Ngải nhận được tin, Ngụy Diên không do dự, lớn tiếng gọi. Có Mạc tướng. Một thiếu niên bước ra, hướng về phía Ngụy Diên hành lễ. Ta giao cho ngươi 3.000 tinh binh, hãy đuổi Lưu Kỳ quay về, giờ không có thời gian đối phó với hắn, đừng để hắn gây rối. Ngụy Diên đưa lệnh bài cho Đặng Ngải. Mạc tướng tuân lệnh. Đặng Ngải hai tay nhận lấy lệnh bài, mặt mày phấn khởi. Sau khi cho Đặng Ngải đi, Ngụy Diên đứng trên tường thành, nhìn thủy quân trên sông, chỉ cười lạnh, quân Kinh Châu vẫn chưa hiểu hết uy lực thực sự của hỏa thần pháo. Nếu đã vậy, để ta cho các ngươi thấy. Không lập tức khai chiến, Ngụy Diên hạ lệnh cho binh sĩ vận chuyển thêm đá và điều động thêm lôi thần nỏ. Đến sáng ngày thứ ba, Ngụy Diên đột ngột lệnh cho hỏa thần pháo bắn vào thủy quân Kinh Châu ở xa, trong khi lôi thần nỏ bắn vào thủy quân ở gần. Tiếng nổ vang trời, những chiếc thuyền chưa kịp phản ứng đã bị đánh nát tan tành, nước sông đỏ ngầu, thủy quân Kinh Châu dưới làn pháo kích chỉ đành nhanh chóng rút ra khỏi tầm bắn của hỏa thần pháo. Chương 716, liên tiếp chiến bại. Khi Ngụy Diên công phá thủy quân Kinh Tương, thì Lưu Kỳ cũng dẫn quân Giang Hạ đến Lê Khâu, hy vọng trợ giúp cho Lưu Tông. Dù rằng sau khi phụ thân qua đời, Lưu Kỳ với tư cách trưởng tử đã bị đẩy khỏi trung tâm quyền lực, nhưng Lưu Kỳ cũng hiểu rõ, đây là lựa chọn của đám sĩ tộc Kinh Tương. Hơn nữa người em này cũng không thực sự muốn dồn mình vào đường cùng, vẫn cho giữ Giang Hạ, đồng nghĩa với việc Lưu Kỳ nắm giữ một phần binh quyền độc lập, có chỗ đứng ở Giang Hạ, tránh bị sát hại. Dù không tính đến những điều này, thì Lưu Kỳ cũng hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Tuy nhiên, đội quân 5.000 binh mã của Lưu Kỳ vừa mới tới Lê Khâu đã bị Đặng Ngải dẫn 3.000 quân phục kích từ lâu mai phục sẵn nơi đây. Từng loạt tên từ cánh rừng bắn ra như mưa, quân Giang Hạ vừa tới còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị trận mưa tên phủ kín bầu trời làm cho tan tác. Đặng Ngải cho quân bắn hết 3 hộp tên nỏ mới dẫn quân xông ra. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng từ năm 11 tuổi Đặng Ngải đã được huấn luyện trong quân doanh, thân thủ dũng mãnh, nay lại được Ngụy Diên chỉ huy, càng thêm kiêu dũng. Sau trận mưa tên làm rối loạn đội hình địch, Đặng Ngải lập tức xông vào. Lưu Kỳ không còn cách nào khác đành phải lui quân. Đặng Ngải cũng không truy đuổi xa, thấy địch đã lui bèn để lại một đội quân giám sát, để nếu địch quay lại thì lập tức báo tin, còn bản thân dẫn quân trở về Phàn Thành, nơi mà thủy quân Kinh Tương đang bị tấn công dữ dội, mặt nước đầy mảnh vỡ thuyền bè. Đại tướng quân, Mạc tướng xin dẫn quân vượt sông. Đặng Ngải vừa bẩm báo xong đã sốt sắng đề xuất với Ngụy Diên. Đừng vội, qua đó ngay bây giờ thương vong sẽ nặng nề. Ngươi hãy điều động hết đá từ Tân Giả đến đây, đề phòng bọn chúng vượt sông phản công, và hãy bắn phá liên tục 3 ngày 3 đêm xem bọn chúng giữ Tương Dương bằng cách nào. Ngụy Diên ngăn lại, nếu bây giờ mà xông qua thì đã đánh thẳng Tương Dương, cần gì phải tốn sức đánh Phàn Thành. Phàn Thành và Tương Dương chỉ cách nhau một dòng sông, đối diện nhau qua sông chỉ chừng 800 bước. Ngày thường, Tương Dương nhờ vị trí này mà có phòng tuyến lý tưởng. Khi địch tấn công Phàn Thành, Tương Dương có thể nhanh chóng điều quân viện trợ sang và ngược lại. Nếu địch tấn công Tương Dương, Phàn Thành cũng có thể nhanh chóng điều quân sang Tương Dương. Dù đánh vào bên nào cũng không thể hoàn toàn phong tỏa, luôn có sự chi viện. Khúc sông này cũng là đoạn hẹp nhất của Hán Thủy. Thế nhưng giờ đây, lợi thế này trong mắt Ngụy Diên lại trở thành điểm yếu chí mạng. Khoảng cách 800 bước giữa Tương Dương và Phàn Thành nằm đúng tầm bắn của hỏa thần pháo. Thành Tương Dương tuy vững chãi và lại được Hán Thủy bao quanh, khó công phá, nhưng Phàn Thành thì Ngụy Diên thấy không khó để chiếm lấy. Chỉ cần một đợt pháo hỏa thần bắn phá dữ dội, cộng thêm lôi đạn, thì tường thành cũng dễ dàng bị đánh đổ. Với trang bị và chiến lực của quân Nam Dương, một khi cổng thành bị phá, cũng có nghĩa là trận chiến đã chấm dứt. Đây cũng là lý do mà Đặng Ngải vừa trở về đã muốn xông sang bờ đối diện, bởi quân Nam Dương có đủ thực lực để làm vậy. Vâng. Đặng Ngải nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Ngụy Diên liền ra lệnh chỉnh pháo, nhắm thẳng vào thành Tương Dương bên kia sông mà bắn, đồng thời bố trí quân ly nỏ và quân cầm lôi thần nỏ bên bờ sông để sẵn sàng bắn bất kỳ ai dám vượt sông. Quận Tương Dương còn chưa hoàn hồn sau khi thủy quân bị đánh cho tan tác thì pháo hỏa thần đã bắt đầu bắn phá tới tấp. Vào thành Tương Dương. Ầm ầm ầm. Pháo nổ liên hồi không ngớt. Thành Tương Dương vốn là trung tâm của quận Kinh Châu, tất nhiên kiên cố hơn thành Phàn Thành, nhưng dù vậy, mỗi viên đá bắn vào vẫn khiến đá vụn tung tóe. Quân phòng thủ chỉ còn biết co rút sau các bức tường nữ mà run sợ, muốn phản kích cũng không thể, địch có thể bắn đá qua sông Hán, còn cung tên của quân phòng thủ không thể bắn sang được, chỉ đành chịu trận mà không thể đáp trả. Dưới tình cảnh như vậy, còn tinh thần nào để mà chiến đấu? Thái Mạo lên thành quan sát được một lúc, thì một viên đá bắn trúng ngay dưới chân ông ta trên thành lầu, khiến ông ta sợ hãi vội vàng lui xuống, mặt mày bơ phờ, ủ rũ quay trở về thành. Trong thành Tương Dương, Khoái Lương cùng Khoái Việt, Thái Hòa, Trương Duẫn đều đã tụ tập tại phủ thứ sử. Lưu Tông tỏ vẻ không lo lắng, nhưng sắc mặt của những người khác thì âm trầm. Thấy Thái Mạo trở về, mọi người liền hỏi, tình hình chiến sự thế nào rồi? Thang ôi Thái Mạo nhìn ánh mắt của mọi người, ngồi phịch xuống, lắc đầu nói, pháo hỏa thần đặt trên thành Phàn Thành, bắn qua sông Hán vào thẳng tường thành bên này, tướng sĩ không dám lộ mặt, cứ thế này mà tiếp tục. Địch quân chưa qua sông thì thành Tương Dương e rằng cũng bị bắn cho sụp mất thôi. Mọi người đều đã chứng kiến cảnh thủy quân bị đánh cho không có cơ hội phản kháng. Trương Dũng vò đầu bứt tai nói, khoảng cách giữa hai thành ít nhất cũng 800 bước, pháo hỏa thần thực sự mạnh mẽ đến vậy sao? Về sức mạnh của pháo hỏa thần, họ chỉ nghe kể từ những người chạy nạn từ chiến trường Trung Nguyên, rằng thứ này vô cùng lợi hại, nhưng cụ thể thế nào thì không ai rõ. Giờ tận mắt chứng kiến, mới biết rằng những lời đồn ấy vẫn là nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cơ hội phản công. Đêm nay ta sẽ cho quân vượt sông ban đêm, xem có thể đánh úp phá hủy pháo hỏa thần kia không. Thái Mạo nghiến răng nói, có lẽ không dễ đâu. Khoái Việt thở dài, Ngụy Diên vốn là tướng thiện chiến, trước đây quân Kinh Châu đã nhiều lần chịu thua dưới tay hắn, rõ ràng là một người giỏi việc binh, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm này. Nhưng Khoái Việt cũng không ngăn cản, hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Lỡ đâu Ngụy Diên khinh địch thì sao? Đặt hy vọng thắng thua vào sự chủ quan của tướng địch, xem ra họ đã thật sự hết hy vọng rồi. Đêm đó, Thái Mạo lệnh cho Văn Xính, Vương Uy dẫn quân vượt sông, nhưng khi thuyền vừa cập bờ, từ trên thành đối diện đột nhiên có vô số hỏa tiễn bắn xuống, sau đó quân lính xông ra, nỏ liên châu, lôi thần nỏ nhất loạt bắn tới, thậm chí quân chưa kịp lên bờ đã bị tiêu diệt bởi hai đội quân xuất kích đột ngột. Văn Xính và Vương Uy đành phải để lại hàng trăm thi thể, bối rối rút về bờ Tây, con đường cuối cùng cũng đã bị chặn đứng. Thái Mạo cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ có thể thử vượt sông tấn công Tân Giả, Cao Thuận đã dẫn chủ lực Nam Dương đi Trung Nguyên, Nam Dương lúc này chắc hẳn rất trống trải. Nguy! Diên đã mang binh đi, có lẽ Nam Dương không còn nhiều quân phòng thủ, Khoái Việt hiến kế, quân địch có giới hạn, nơi đây tập trung binh lực thì hậu phương ắt trống trải, họ phải lợi dụng ưu thế thủy quân để tấn công. Thái Mạo đã mất hết lòng tin, nhưng dù sao thử còn hơn ngồi chờ chết, sáng hôm sau liền lệnh cho Lưu Phàn dẫn quân vượt sông, thử chiếm Tân Giả để cắt đứt đường lui của Ngụy Diên. Lần này không có ai cản trở, Văn Xính thuận lợi tới Tân Giả. Thế nhưng tuy quân phòng thủ Tân Giả không nhiều, chỉ có 800 người, nhưng đều là binh lính tinh nhuệ, lại thêm lợi thế thủ thành, nên chỉ cần sử dụng liên nỏ từ trên thành bắn xuống, Văn Xính công thành nhiều lần đều không phá nổi, ngược lại còn tổn thất không ít, cuối cùng cũng đành phải bất lực rút lui. Ngày thứ ba, đá từ Tân Giả đã đến Phàn Thành, Ngụy Diên bắt đầu bắn phá Tương Dương không tiếc đạn, thậm chí hai khẩu pháo đã bị nổ, Ngụy Diên phải cho người dùng nước dập làm mát. Bắn liên tục suốt 3 ngày 3 đêm, tường thành Tương Dương bị phá cho tan hoang, nhiều đoạn sụp đổ. Dù thành quận có tường thành kiên cố, bên ngoài là gạch đá nhưng bên trong vẫn là đất nện, dưới sự công phá liên tục, tường thành bắt đầu lung lay. Đặng Ngải lại một lần nữa xin lệnh vượt sông công thành. Lần này, Ngụy Diên không từ chối, Đặng Ngải dưới sự yểm trợ của đá bắn, dẫn 3.000 quân vượt sông, sử dụng lôi đạn phá cửa thành đã lung lay, đôi bên giáp chiến kịch liệt dưới cổng thành. Quân Tương Dương tuy đông, nhưng quân Nam Dương trang bị tinh nhuệ, chưa nói tới liên nỏ, ngay cả áo giáp và binh khí khi cận chiến cũng vượt trội. Quân Tương Dương không thể chém thủng giáp của địch, trong khi quân Nam Dương chỉ cần một nhát đao là có thể hạ địch, áo giáp của binh lính Nam Dương ở Tương Dương cũng là trang bị cấp tướng. Bên Lữ Bố đã có máy móc chuyên chế tạo áo giáp, tuy chế tạo loại áo giáp tinh xảo thì khó, nhưng loại áo hai lớp có thể sản xuất hàng loạt. Với sự chênh lệch này, làm sao mà đánh? Quân Tương Dương chống đỡ chưa đến nửa canh giờ đã bắt đầu tan rã, Thái Mạo và các tướng thấy tình hình bất lợi, liền đưa Lưu Tông rời khỏi Tương Dương, rút lui về Giang Lăng. Quận trị Kinh Châu là Tương Dương, trong tình thế này đã bị Ngụy Diên công phá. Sau khi chiếm Tương Dương, Ngụy Diên không nghỉ ngơi, chỉ chỉnh đốn sơ qua rồi dẫn quân tiến về phía Nam, truy kích Thái Mạo và đồng bọn. Khi Thái Mạo chạy tới Giang Lăng, quân đã thảm hại, nhiều binh lính Kinh Châu thấy không thể thắng nổi đã bắt đầu lũ lượt đầu hàng. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn là trong khi họ đang tập trung đối phó với Ngụy Diên, thì Trương Liêu đã đột phá phòng tuyến của quân Kinh Châu, tiến vào lãnh thổ Kinh Châu. So với Ngụy Diên, Trương Liêu có đủ binh lực, chỉ là bị địa hình ngăn cản từ đất thục, nay đã vượt qua được phòng tuyến Kinh Châu, quả thực giống như hổ ra khỏi rừng, không gì cản nổi. Quân Kinh Châu nhiều lần điều binh cản trở đều bị đánh tan tác. Bây giờ phải làm sao đây? Trong thành Giang Lăng, Thái Mạo nghe tin Trương Liêu đã vào Kinh Châu thì thất sắc, nhà dục gặp mưa đêm, trong khi Lữ Bố còn đang bận ở Trung Nguyên, mà bọn họ đã thua thảm hại thế này, nếu Lữ Bố rảnh tay thì lấy gì để cản nổi hắn? Rút lui. Khoái Việt lúc này lại khá bình tĩnh. Rút lui. Thái Mạo nhìn Khoái Việt, chúng ta vẫn còn thành Giang Lăng có thể cố thủ, giờ rút lui chẳng phải là dân không cho bọn chúng sao? Tương Dương còn không chặn được Ngụy Diên, nay Trương Liêu có pháo hỏa thần nhiều hơn, binh lực mạnh hơn, một tòa thành Giang Lăng sao cản nổi? Khoái Việt hỏi lại. Điều này. Thái Mạo im lặng, lý là vậy, nhưng thật không cam lòng. Lúc này chủ động lui về Kinh Nam vẫn có thể đem theo nhân khẩu và lương thảo, nếu cố thủ Giang Lăng, không chỉ hao binh tổn tướng, đến khi bị buộc phải lui về Kinh Nam, e rằng người của cải đều mất sạch. Khoái Việt trầm giọng nói. Giang Lăng là trọng trấn của Kinh Tương, vật tư chứa ở đây vô cùng phong phú, nếu ở lại thì chỉ lợi cho địch, chi bằng sớm rút đi, quân Nam Dương tuy lợi hại nhưng không có thủy quân, pháo hỏa thần không thể vận chuyển bằng thuyền, và cũng không thể bắn qua sông. Thái Mạo do dự mãi rồi cũng quyết định nghe theo kế hoạch của Khoái Việt, chỉ huy binh lính cầm chân Ngụy Diên và Trương Liêu để tranh thủ thời gian rút lui. Chương 717, qua sông. Ngụy Diên và Trương Liêu từ hai hướng tiến quân như vũ bão tới Giang Lăng, nhưng Tào Mạo cùng các tướng lĩnh khác đã quyết tâm rút lui từ trước, gần như dọn sạch toàn bộ Giang Lăng. Khi Ngụy Diên và Trương Liêu gặp nhau dưới thành Giang Lăng, thì thành chỉ còn là một thành trống. Trương Liêu chiếm được không ít thuyền, nhưng tiếc thay không có Cam Ninh bên cạnh, mà những tướng lĩnh giỏi thủy chiến cũng chẳng mấy, đành chỉ có thể nhìn sông thở dài. Thứ sử Ngụy Diên ra mắt tướng quân. Ngụy Diên đứng trước mặt Trương Liêu, cúi mình thi lễ. Giỏi cho ngươi, bảo ngươi tiếp ứng, ngươi lại dứt khoát chiếm luôn thành Tương Dương. Trương Liêu nhìn Ngụy Diên cười, không lấy làm bận lòng với chiến công ở Kinh Châu. Công lao phá thục và Tây Vực đã đủ để củng cố địa vị hiện tại của ông, dù không thể tham gia trận chiến ở Trung Nguyên cũng có chút tiếc nuối, nhưng khi thấy thuộc hạ của Cao Thuận lập công, ông chỉ có chút không thoải mái chứ không đến mức oán giận Ngụy Diên. Người trẻ mà, luôn hăng hái, khi còn trẻ Lữ Bố còn ngạo mạn hơn Ngụy Diên nhiều, nhưng bây giờ thì điềm tĩnh biết bao. Không phải hạ quan cố ý, chỉ là quân Kinh Châu yếu quá mà thôi. Ngụy Diên tự mãn đáp. Được rồi. Trương Liêu phất tay, không hổ là người từng ra trận với Mã Siêu, cái dáng vẻ ngạo mạn này không khác gì Mã Siêu năm xưa. Ngươi ở lại đây giúp ta chỉnh đốn Nam quận, còn Giang Hạ, giao cho Công Minh dẹp loạn. Công đầu thuộc về Ngụy Diên, Trương Liêu không tính toán với y, nhưng công lao ở Giang Hạ, Trương Liêu muốn dành cho người của mình. Ông giao nhiệm vụ cho Từ Hoảng, ai cũng biết thiên hạ đã sắp định xong, công lao còn lại cũng chẳng bao nhiêu, Trương Liêu không cần, nhưng Từ Hoảng, người đã theo ông bao năm, thì rất cần. Ông có thể không tranh với Ngụy Diên, nhưng phải tranh cho thuộc hạ của mình. Nghe lệnh tướng quân. Ngụy Diên không từ chối, Trương Liêu đã không tính toán với mình, y cũng không thể được nước làm tới. Là một trong ba tướng lĩnh độc lập của Lữ Bố, không nên nghĩ rằng y không có tự trọng. Trương Liêu gật đầu, không nói thêm, sau khi Từ Hoảng nhận lệnh từ Trương Liêu, nhanh chóng chỉnh đốn binh mã, ngày hôm sau xuất quân. Giang Hạ từng thuộc về Tôn Sách. Ban đầu Tôn Sách không có ý định trả lại, nhưng gặp biến cố ở Tân Giả. Sau khi Tôn Sách mất, Giang Đông lâm vào hỗn loạn, tự nhiên không có khả năng giữ Giang Hạ, buộc phải rút quân. Trước đây, Lưu Biểu nhường Giang Hạ cho Tôn Sách là để kiềm chế thế gia, điều động hoàng tổ, người danh nghĩa thuộc về mình nhưng thực chất là quân phiệt dưới trướng mình. Bình thường, muốn điều hoàng tổ về không dễ, nhưng khi đó chư hầu hợp sức chống lại Lữ Bố, Tào Mạo, Quảng Lượng và Trương Doãn, những đại tộc Kinh Châu đều đứng về phía Lưu Biểu, thậm chí gia tộc Hoàng cũng vậy, khiến hoàng tổ buộc phải từ bỏ Giang Hạ để ủng hộ liên minh lúc bấy giờ. Kết quả của trận chiến đó không cần nhắc lại, liên minh thất bại, ngay cả Tôn Sách cũng chết trận. Nếu Tôn Sách còn sống, rất có thể sẽ không trả lại Giang Hạ, nhưng sau cái chết của ông, gia tộc họ Tôn ở Giang Đông gần như mất đi chỗ dựa, nào còn dám giữ Giang Hạ, đành trả lại. Nhưng Lưu Biểu không để hoàng tổ tiếp tục làm thái thú Giang Hạ mà phái Lưu Kỳ đến, một là để bảo vệ Lưu Kỳ, hai là để củng cố quyền lực của mình ở Kinh Châu. Chẳng bao lâu sau, Lưu Biểu bệnh mất. Nếu ông còn sống, Kinh Châu có lẽ không đến nỗi như ngày nay. Nhưng Lưu Kỳ đã bị Đặng Ngải đánh bại ngoài Phàn Thành, sĩ khí sa sút, khi về thu gom binh lực để tiếp ứng thì Tương Dương đã bị Ngụy Diên phá. Quân tiến đến tận Giang Lăng. Lưu Kỳ dù muốn giúp cũng bất lực, giờ đây khi Trương Liêu và Ngụy Diên đã chiếm Nam quận, không thể vượt sông, ánh mắt họ dõi sang phía Giang Hạ. Từ Hoảng dẫn quân qua sông. Tấn công, tướng dưới trướng Lưu Kỳ bị giết 18 người trong 3 ngày, một vạn quân bị đánh tan tác, quân địch sắp tới Tây Lăng. Lưu Kỳ không chọn đường chạy từ Hạ Khẩu về phía Nam Kinh Châu, mà quyết định đầu hàng. Dù là Lưu Tông hay Lưu Kỳ, cả hai đều là tôn thất nhà Hán, dù Lữ Bố không ra lệnh, Từ Hoảng cũng không dám giết bừa. Sau khi chiếm lại Giang Hạ, Từ Hoảng đưa Lưu Kỳ đến Giang Lăng. Nghe tin, Trương Liêu liền ra đón tiếp. Lưu Kỳ đầu hàng không chỉ vì tôn thất Hán thất mà còn là cơ hội cho Trương Liêu có lực lượng thủy quân, vì thủy quân Kinh Châu vẫn tốt hơn lực lượng thủy quân của họ nhiều. Cam Ninh, người đáng tin cậy nhất, đã đi U Châu rồi không trở lại. Giờ Trương Liêu rất cần thủy quân để giúp mình vượt sông nên ông đối đãi với Lưu Kỳ hết sức niềm nở. Trương tướng quân không cần phải vậy, tại hạ chẳng qua chỉ là kẻ hàng tướng mà thôi. Uy danh của tướng quân, tại hạ đã nghe danh từ lâu. Lưu Kỳ có chút ngại ngùng trước sự thân thiện của Trương Liêu. Thân phận tôn thất thật sự đáng trọng vậy sao? Trương Liêu không quen nói lời khách sáo, nghe thế chỉ cười đáp, đại công tử à, ta muốn vượt sông nhưng khổ nỗi thiếu thủy quân. Dưới trướng công tử hẳn là không thiếu tướng lĩnh giỏi thủy chiến, không biết công tử có thể giới thiệu một hai người. Ông không trực tiếp yêu cầu Lưu Kỳ giúp mình, dù người vừa mới hàng lòng cũng chưa ổn định, họ có dám giúp ông cũng không dám dùng. Trương Liêu chỉ muốn chiêu mộ vài tướng giỏi thủy quân, vừa để học hỏi chiến pháp thủy quân, vừa để tìm người thay thế vị trí của Cam Ninh. Nhắc tới đây, Trương Liêu lại thầm tức giận, Cam Ninh thật chẳng đáng tin, nếu không cũng chẳng đến nổi. Phải trơ mắt nhìn Lưu Tông chạy thoát. Tướng lĩnh giỏi thủy chiến ở Kinh Châu quả thật không ít, trong đó mạnh nhất là tướng quân Trọng Nghiệp. Lưu Kỳ suy nghĩ rồi nói, tất nhiên, còn có các tướng thủy quân khác, nhưng vẫn kém Trọng Nghiệp một chút. Văn Xính không phải dạng vừa. Ngụy Diên ở bên cạnh gật đầu đồng ý, ngày trước khi quân Nam Dương chưa được trang bị tốt, y đã mấy lần thất bại dưới tay Văn Xính. Trên cạn Văn Xính không bằng Ngụy Diên, nhưng khi ra đến bờ nước, Ngụy Diên không thắng nổi. Sau khi được trang bị liên nỏ, y mới dần áp chế được quân Kinh Châu. Chỉ cần không phải thủy chiến, quân Kinh Châu cũng không phải đối thủ. Còn bây giờ chỉ cần không ngu dốt, có đủ hậu cần, quân Nam Dương không có lý do để thua, tổn thất quá nhiều cũng xem là thất bại. Tiếc là Văn Xính đã qua sông mất rồi. Trương Liêu lắc đầu bất lực, thủy quân Kinh Châu chắc chắn sẽ phong tỏa mặt sông, nếu họ muốn vượt sông, đối phương nhất định sẽ dùng thủy quân lợi thế để ngăn cản, thậm chí có thể trực tiếp tấn công thuyền của họ. Còn nữa, với những tướng tài như Văn Xính, nếu bắt được y thì thủy quân Kinh Châu cũng không còn đáng lo. Ta từng nghe huynh trưởng Lưu Bà nhắc tới một người, đó là lão tướng Kinh Châu Hoàng Trung, từng lập nhiều công lao đánh bại quân Hoàng Cân. Tướng quân Văn Xính và huynh trưởng Lưu Bàn đều từng được người này chỉ dạy, chỉ tiếc ông ta tuổi cao nên không được trọng dụng. Lưu Kỳ nhớ lại. Vị này bao nhiêu tuổi rồi? Trương Liêu thắc mắc. Tính ra chắc cũng khoảng 70 rồi. 70 tuổi. Ngụy Diên lắc đầu, thôi bỏ đi, để ông ấy an hưởng tuổi già vậy. Đánh tới Kinh Nam chỉ là vấn đề thời gian, không cần thiết phải lôi một lão tướng ra, làm phiền thanh tịnh của người ta. Người đó ở đâu? Trương Liêu nhìn Lưu Kỳ hỏi. Lưu Kỳ lắc đầu, tại hạ cũng chỉ nghe nói qua, còn cụ thể ở đâu thì không rõ. Làm phiền công tử rồi. Trương Liêu thở dài, xem ra đành phải nghĩ cách khác để vượt sông. Thưa tướng quân, Mạc tướng có một kế, có thể thử. Sau khi tiễn Lưu Kỳ đi, Ngụy Diên đến gần Trương Liêu đề nghị. Ồ! Trương Liêu nhìn Ngụy Diên. Mạc tướng sẽ dẫn một toán quân, giả làm tàn quân Kinh Châu qua sông, tìm cơ hội đốt thuyền của chúng, khi đó tướng quân hãy dẫn quân vượt sông. Ngụy Diên nói, khó khăn lớn nhất hiện giờ không phải là không có thuyền mà là có thuyền nhưng không dám vượt sông. Đừng nhìn trên đất liền quân Kinh Châu đánh như đánh con trẻ, nếu mặc áo giáp mà đắm thuyền trên sông, chưa kịp nổi lên thì chỉ để lại vài bong bóng trên mặt nước chứng tỏ họ từng ở đó mà thôi. Không có tướng thủy quân, không có thủy quân, vượt sông chỉ là hoang tưởng. Trương Liêu nghe vậy gật đầu, kế này cũng có thể thử. Tướng quân. Từ Hoảng đột nhiên nhìn Trương Liêu nói, năm xưa chủ công ở Nam Cương đã đánh bại quân đàn giáp của nước Ô Qua, thu được 3.000 bộ giáp đằng, lúc ra đi để lại cho tướng quân. Nếu dùng giáp đằng này vượt sông thì sao? Giáp đằng. Ngụy Diên nhìn Từ Hoảng đầy nghi hoặc, loại giáp này vượt sông thế nào? Đây là loại giáp của người Ô Qua, làm từ dây đằng, tẩm dầu nhiều lần. Không chỉ chịu được đao kiếm mà còn không chìm khi gặp nước. Nếu binh sĩ mặc giáp đằng mà vượt sông, dẫu thuyền chìm cũng không bị chìm theo, vật này lại khá nhẹ, theo ý Mạc tướng, đây là giáp tốt nhất cho thủy chiến. Từ Hoảng giải thích. Có thứ kỳ lạ như thế sao? Lại còn tới 3.000 bộ. Ngụy Di ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Từ Hoảng gật đầu. Trương Liêu suy nghĩ rồi nói, vậy ta có một kế, cứ theo kế của Văn Trường. Văn Trường sẽ giả làm tàn quân Kinh Châu trà trộn vào quân địch, nhưng không cần đốt thuyền. Công. Minh sẽ dẫn quân mặc giáp đằng vượt sông, hai cánh trong ngoài hợp lực phá thủy trại của địch. Khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ dẫn đại quân vượt sông. Đây không hẳn là kế gì cao siêu, nhưng thực tế, đa phần các kế sách đều không phức tạp, chỉ cần hữu dụng là đủ. Dưới trướng Trương Liêu, có Ngụy Diên và Từ Hoảng, một người gan dạ và cẩn thận, có tài tướng soái. Người còn lại trầm tĩnh và chững chạc, đều là nhân tài độc lập. Nếu hai người phối hợp cùng nhau, Trương Liêu điều khiển từ trung tâm, phá thủy trại địch để hỗ trợ đại quân vượt sông chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Mạc tướng xin lĩnh mệnh. Ngụy Diên lập tức nhận lệnh. Người cải trang qua sông, đương nhiên phải là quân Nam Dương, vốn dĩ thuộc Kinh Châu nhưng sau đó lần lượt bị Viên Thuật và Lữ Bố chiếm giữ, chưa bao giờ thực sự thuộc về Kinh Châu. Ngôn ngữ cũng không khác biệt nhiều. Hơn nữa trong quân Nam Dương cũng có không ít người Kinh Châu. Hiện tại quân Kinh Châu vừa thua lớn, sĩ khí sa sút, quân đội hỗn loạn, ở bờ Bắc không ngừng có quân Kinh Châu trốn chạy qua, y chi quân qua sông từng tốt cũng khả thi. Từ Hoảng cũng gật đầu. ông công nhận năng lực của Ngụy Diên, với sự phối hợp của hai bên, tuy lần này thiếu hỏa thần pháo, lôi đạn, chấn thiên lôi và các loại hỏa khí hỗ trợ, nhưng sức chiến đấu của quân Thục vốn dĩ đã mạnh, phối hợp thêm giáp đằng, dù là đánh giáp lá cà cũng có thể đánh tan quân Kinh Châu. Đi chuẩn bị đi, cụ thể làm sao, tự các ngươi quyết định. Trương Liêu trực tiếp trao quyền. Có người tài là sướng như vậy, ông không cần lo lắng nhiều, họ sẽ tự lo mọi việc. Việc của ông là chờ đợi kết quả, kịp thời chuyển binh mã và quân nhu, tiếp đó chỉ cần đánh chiếm Kinh Nam mà thôi. Chương 718, Lão Tướng. Vũ Lăng, Sản Lăng. Thái Mạo bước vào trại tướng được dựng tạm thời. Với dáng vẻ mệt mỏi, nơi đó Khoái Việt, Khoái Lương, Trương Dũng cùng những người khác đã chờ sẵn. Thấy Thái Mạo vào, họ nhanh chóng đứng dậy chào đón. Hiện nay, cộng thêm sự hỗ trợ của các gia tộc từ các quận phía Nam Kinh Châu, chúng ta có thể gom góp được 5 vạn binh mã. Thái Mạo vẫy tay, vẻ mặt uể oải ngồi xuống. Mấy ngày qua, sau khi vượt sông, ông không ngừng bôn ba để bố trí lại phòng tuyến. Xem ra, Trương Liêu dù đã chiếm một số thuyền, nhưng rõ ràng là không đủ tự tin để vượt sông ngay. Điều này cũng tốt, giúp bọn họ có chút thời gian thở dốc. 5 vạn binh mã. Khoái Việt cùng những người khác nghe vậy không khỏi cười khổ. Trước đây, 5 vạn quân là con số lớn, đủ để đối đầu với bất kỳ thế lực nào trong một trận đại chiến. Nhưng hiện tại, 5 vạn quân không thể mang lại cảm giác an toàn cho họ. Chưa bàn đến việc số quân này đa phần là lính của các gia tộc, không được huấn luyện nghiêm ngặt, tập trung lại với nhau dễ thành đám ô hợp. Ngay cả khi đó là 5 vạn tinh binh, liệu có cách nào đối phó với hỏa thần pháo của Thục quân và quân Nam Dương? Còn có cả Liên Nỏ nữa. Thứ này không phải quân Kinh Châu không có, từ khi chư hầu chinh phạt Lữ Bố, các chư hầu đều dùng lực để chế tạo. Quân Kinh Châu cũng có Liên Nỏ, nhưng giống như Tào Tháo hay Viên Thiệu, dù có nỏ nhưng tên thì không nhiều. Nếu muốn bắn tên liên tục như Ngụy Diên, e rằng chỉ trụ được 3 ngày thì tên đã hết, chưa kể họ còn đang ở thế bất lợi. Thêm nữa, còn một số binh sĩ từ bờ bắc sông chạy thoát sang đây. Khoan đã. Khoái Việt đột ngột thay đổi sắc mặt, nhìn Thái Mạo. Thái Mạo nhìn ông đầy nghi hoặc, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Khoái Việt, ông hỏi, có chuyện gì mà dị độ phải lo lắng vậy? Dứt khôi có chắc những binh sĩ chạy thoát đó không phải quân Nam Dương trá hình? Khoái Việt đáp lại bằng một câu hỏi. Nếu không thể vượt sông, chắc chắn đối phương sẽ tìm cách khác. Giả làm binh sĩ bại trận trà trộn vào cũng là một kế sách không tồi, rất có thể họ sẽ sử dụng. Trong quân địch hiện tại có không ít hàng binh từ Kinh Châu, lấy thông tin không hề khó, thậm chí có thể có kẻ phản bội dẫn đường. Nhờ có dị độ, suýt chút nữa đã gây ra họa lớn. Thái Mạo vỗ trán, nhận ra vấn đề. Hy vọng chưa quá muộn. Khoái Việt gật đầu, định nói gì đó thì bỗng nhiên một viên tướng hớt hải bước vào. Có chuyện gì? Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của người đó, Khoái Việt cảm thấy không lành. Thưa tiên sinh, Trường Sa đã thất thủ. Viên tướng bẩm báo với mọi người. Cái gì? Nghe tin này, sắc mặt ai nấy đều biến đổi, bật dậy hỏi, Trường Sa làm sao thất thủ được? Quân địch giả làm binh lính của ta từ bên phía Vân Mộng trạch qua, quân ta không đề phòng, ai ngờ bọn chúng đột nhiên tấn công, chiếm cảng động đình, đoạt thuyền vượt sông, viên tướng nuốt nước bọt, không lâu sau. Một đợt quân mặc giáp trụ kỳ lạ, đao thương bất nhập, đã tấn công La Huyện và Hà Tuẩn, cả hai nơi đều thất thủ. Quả thực là đúng như dự đoán của Khoái Việt. Thái Mạo vô cùng hối hận vỗ đầu, mấy ngày qua chỉ chú ý canh giữ Giang Lăng, không ngờ đối phương vòng qua Vân Mộng Trạch vượt sông, lại còn giả làm hàng quân Kinh Châu vượt sông, không đề phòng được, ai mà biết được chứ. Khoái Việt nhíu mày nói, đừng vội rối loạn trận thế. Dị độ còn có diệu kế gì để phá địch không? Thái Mạo nhìn Khoái Việt với vẻ kỳ vọng. Hiện giờ phòng tuyến Nam Kinh đã bị phá, nếu để quân địch vượt sông mà sử dụng hỏa thần pháo, bọn họ không còn chút hy vọng nào. Ông thật mong Khoái Việt có thêm kế hay. Thời gian chưa quá lâu, hãy ra lệnh cho thủy quân dọc theo bờ sông ngăn chặn. Chỉ cần địch không đưa được quân nhu qua sông, chúng ta vẫn còn cơ hội. Khoái Việt trầm giọng nói. Thực ra chuyện này cũng không thể trách Thái Mạo. Vì mấy ngày qua Trương Liêu liên tục xây trại trên sông Giang Lăng, huấn luyện thủy quân, trông như chuẩn bị vượt sông tấn công lớn. Ai ngờ đối phương lại vòng qua động đình. Thêm nữa, suốt thời gian qua họ phải phối hợp với các gia tộc khắp nơi, ngay cả khi đã có lệnh không nhận hàng quân, cũng chưa kịp phổ biến đến tất cả các quân. Hiện giờ 5 vạn quân Nam Kinh không giống như trước đây, rất nhiều trong số đó là lính từ các gia tộc. Dù không hoàn toàn vô kỷ luật, nhưng thiếu sự phối hợp chắc chắn là có. Hỏa thần pháo rất nặng nề, đối phương cần có phương tiện chuyên chở, chỉ cần những thứ này không vượt qua sông, họ vẫn còn cơ hội đẩy lùi quân địch. Tốt! Nghe vậy, Thái Mạo lập tức hiểu ra, không chần chừ, nhanh chóng ra lệnh cho Văn Xính và Vương Uy dẫn binh tuần tra bờ sông, ngăn cản không cho quân địch vận chuyển quân nhu sang Nam Kinh. Sau đó, Thái Mạo đến Linh Lăng tìm Lưu Độ để xin thêm 1 vạn binh, lại tuyển 1 vạn binh từ Quế Dương, hợp lực 2 vạn quân tiến thẳng đến Trường Sa. Tại Trường Sa, sau khi Ngụy Diên và Từ Hoảng hợp binh đã nhanh chóng chiếm được cảng, gửi tin cho Trương Liêu để chuyển quân nhu sang. Không ngờ Trương Liêu vừa chuyển được một đợt thì phía Khoái Việt đã phát hiện, lập tức ra lệnh phong tỏa bờ sông, khiến quân của Ngụy Diên rơi vào thế cô lập. Hai vị tướng quân tại La Huyện, trong khi Ngụy Diên và Từ Hoảng vừa bàn về tình hình vừa nhà nhã uống trà, huyện lệnh La Huyện vừa quy hàng, thấy hai người ung dung uống trà thì sốt ruột chạy tới nói, đến nước này, sao hai vị tướng quân còn có thể an nhàn thế? Nước gì? Ngụy Diên hỏi lại. Viện binh đã bị cắt đứt, hiện nay quân ta đã thành đội quân cô lập. Hai vị tướng quân sao vẫn điềm nhiên như thế? Huyện lệnh La Huyện khổ sở nói. Quân cô lập. Ngụy Diên và Từ Hoảng nhìn nhau, rồi bật cười lớn. Hả? Huyện lệnh ngơ ngác nhìn hai người, chẳng lẽ hai vị này mất trí rồi? Ngươi có vẻ hiểu lầm ý nghĩa của quân cô lập rồi. Chỉ là 2 vạn quân ô hợp, mà cũng dám hung hăng. Ngụy Diên cười xong, lạnh lùng đáp, ngươi lui ra, để xem ta phá chúng thế nào. Huyện lệnh rõ ràng không tin, nhưng giờ thì đã như vậy, ông ta đành lui xuống, trong lòng âm thầm tính toán nếu hai người này thất bại, sẽ phải tìm lý do gì để tránh trách phạt. Công Minh Huynh, chúng ta không có nhiều tên nỏ, hỏa thần pháo cũng chỉ còn 20 khẩu, 2.000 quả đạn đá, phải tiết kiệm mà dùng. Ngụy Diên nhìn sang Từ Hoảng. 2 vạn quân địch hắn không ngại, nhưng vấn đề là dòng sông đã bị phong tỏa, quân nhu thiếu thốn, nên hy vọng Từ Hoảng có thể sử dụng đội quân mặc giáp đan MA của mình để tiết kiệm tên nỏ. Còn hỏa thần pháo, hắn càng không muốn dùng, nếu quân của Từ Hoảng có thể đánh bại 2 vạn quân này, thì 6.000 quân của họ có thể quét sạch Nam Kinh mà không cần Trương Liêu. Hỏa thần pháo hắn dự định giữ lại để công phá Vũ Lăng. 2.000 đạn đá có lẽ không đủ phá cổng thành, nhưng để dọa quân địch thì vừa đủ. Từ Hoảng nghe vậy gật đầu. Đội quân mặc giáp đan mây tuy chỉ có 3.000 nhưng được huấn luyện nghiêm chỉnh, vũ khí đầy đủ, dù không có liên nỏ cũng đủ sức đánh bại 2 vạn quân này. Từ Hoảng gật đầu, hai người ngang cấp, phối hợp chứ không có ai làm chủ, gặp chuyện gì đều bàn bạc, không có ai. Chương 719, Đại tướng. Thật sự lợi hại như vậy sao? Khi Ngụy Diên đến nơi, Lâm Tương đã bị công phá, vị lão tướng bị bắt, còn Thái Thú Trường Sa Hàng Đàm thì bị binh lính mặc giáp mây giết chết trong trận loạn. Quân giữ thành đành bất lực, không còn sức kháng cự. Nghe nói Từ Hoảng bắt được một lão tướng rất tài giỏi, thậm chí Từ Hoảng suýt chút nữa đã bị lão tướng này chém trong loạn quân, khiến Ngụy Diên có phần không tin. Dù sao Ngụy Diên cũng đã hiểu rõ tài năng của Từ Hoảng, không chỉ về binh pháp không kém mình, võ nghệ cũng ngang ngửa. Trên đời này, người có thể đánh bại mình không phải là không có, bên cạnh chủ công có nhiều người như vậy, nhưng trong ấn tượng của Ngụy Diên, ở Kinh Châu chỉ có Văn Xính và Lưu Phan là nổi bật, chưa từng nghe nói có một lão tướng nào lợi hại đến thế. Tại sao ta phải lừa ngươi chứ? Từ Hoảng thở dài, nói, võ nghệ của lão tướng này, có lẽ ngay cả bên cạnh chủ công, người có thể thắng ông ta cũng không nhiều. Lợi hại như thế, ta muốn gặp thử. Ngụy Diên ngạc nhiên, một ông lão mà có thể lợi hại đến vậy sao? Khá nóng tính, ngươi tự đi mà xem. Từ Hoảng không đi cùng. Lão tướng này có võ công cao cường, tính tình cũng rất cương trực, từ khi bị bắt đã chửi rủa không ngừng, tiếng chửi đầy khí lực. Giết thì không nỡ, lão đã 70 tuổi, xuống tay thì thật bất nhẫn. Triều đình dưới sự cai trị của Lữ Bố trong những năm gần đây đã nghiêm cấm giết tù binh hay tàn sát thành trì. Trên chiến trường thì giết cũng không sao, nhưng giờ đã bắt sống được, động thủ với một ông lão 70 tuổi thì thật là không phải. Thả thì cũng không xong, trận chiến vẫn chưa kết thúc, thả một dũng tướng như vậy, lần sau có lẽ khó mà bắt lại được, chỉ còn cách giam giữ thôi. Từ Hoảng chẳng muốn đi gặp ông ta nữa, đánh xong trận này thì mau chóng để ông ta tự do là được. Ngụy Diên dường như không hiểu, đi xem thử, rồi sau đó chẳng muốn gặp lại nữa. Ông lão này quá giỏi chửi, không biết võ nghệ thế nào, nhưng chửi thì khí thế dồi dào. Ông ta có ăn uống không? Ngụy Diên hỏi Từ Hoảng đầy tò mò. Có chứ, ăn uống đều đặn, ăn no rồi lại chửi. Từ Hoảng gật đầu đáp. Ông lão này, quả là tính khí rất lớn. Ngụy Diên cũng đưa ra lựa chọn giống Từ Hoảng, không bận tâm đến ông ta nữa. Sau khi để lại 100 quân dẫn dắt quân đầu hàng giữ Lâm Tương, hai người hợp quân tiếp tục tiến về phía nam. Thái thú Quế Dương Triệu Phạm không đánh mà đầu hàng, nhưng tại đây xảy ra một chuyện thú vị. Triệu Phạm giới thiệu người chị dâu quá chồng của mình cho Từ Hoảng, nhưng Từ Hoảng từ chối. Tại sao không nhận? Ngụy Diên tò mò hỏi. Ông cũng đã gặp người chị dâu quá của Triệu Phạm, dù có tuổi nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, thật xứng đôi với Từ Hoảng. Triệu Phạm sau này nếu tìm đến ta để nhờ vả, ngươi bảo ta phải làm sao? Từ Hoảng đáp lại. Xuất thân của ông không cao, nhưng từ khi còn ở Hà Đông, những chuyện mờ ám giữa các gia tộc thế gia, ông đã quá quen thuộc. Rõ ràng là Triệu Phạm muốn dùng mối quan hệ thông gia để ràng buộc mình. Kể như Triệu Phạm là kiểu người giỏi lợi dụng thời cơ, đúng là loại mà triều đình hiện nay đang đánh mạnh nhất. Nếu thật sự đồng ý mối hôn sự này, dù chỉ là nạp thiếp, sau này chưa biết chừng lại bị Triệu Phạm làm liên lụy. Lấy vợ nạp thiếp phải vô cùng cẩn trọng, mà có một người anh chồng như Triệu Phạm thì dù có đẹp thế nào cũng không nên nhận. Tướng quân có thể dũng cảm hy sinh vì nghĩa lớn. Ngụy Diên nói đùa. Từ Hoảng liếc nhìn Ngụy Diên, ý là cưới chị dâu rồi sau đó lại giết anh chồng sao? Ông không làm được việc đó. Mau tiến quân thôi, chiếm lấy ba quận Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương. Quân Kinh Châu sau trận này không còn dư lực để đối kháng với quân ta nữa. Hai vạn đại quân của Kinh Châu đã bị Từ Hoảng đánh bại, họ vẫn phải phong tỏa dòng sông để ngăn Trương Liêu vượt sông. Giờ đây quân Kinh Châu không thể điều thêm nhiều binh lực để đánh với họ, chính là thời điểm tốt để chiếm ba quận, sau đó tiến về Vũ Lăng, xem quân Kinh Châu sẽ chọn rút lui tự bảo vệ hay tiếp tục ngăn cản Trương Liêu vượt sông. Thực ra lúc này, Thái Mạo và các tướng còn có một lựa chọn, đó là xuất quân chặn hậu, chiếm lại Trường Sa với lực lượng bảo vệ ít ỏi, hoặc khi Ngụy Diên và Từ Hoảng tiến công Linh Lăng thì giành lại Quế Dương. Nhưng nếu thật vậy, chắc Ngụy Diên và Từ Hoảng sẽ rất mừng. Không giống như hành quân thông thường, việc công thành đối với quân Nam Dương và quân Thục, vốn sở hữu binh lính mặc giáp mây và 20 khẩu pháo thần hỏa, không quá khó khăn. Các tuyến đường thủy đang xen trong vùng Giang Nam cũng giúp vận chuyển tiếp tế dễ dàng. Thái Mạo mà đánh Trường Sa vào lúc này, Ngụy Diên và Từ Hoảng sẽ không ngần ngại bỏ Linh Lăng mà tiến công Vũ Lăng. Dù sao cũng là trong địa giới Giang Nam, Ngụy Diên và Từ Hoảng chỉ cần một chỗ để đặt chân là đủ, cứ tiếp tục đánh như thế này, kẻ chịu không nổi trước vẫn là Thái Mạo và các tướng Kinh Châu. Quách Việt đã nhìn thấu dụng ý của Ngụy Diên khi chỉ để lại một số ít quân giữ hậu phương, nên đã ngăn cản Thái Mạo cắt đứt đường lui của họ. Thực tế, họ đã bị chặn rồi, một khi đại tướng phong tỏa, Trương Liêu không thể qua sông, Ngụy Diên và Từ Hoảng cũng chẳng còn đường lui. Nhưng vấn đề là cả hai người và binh lính dưới trướng quá thiện chiến, binh lính mặc giáp mây bất khả xâm phạm, quân Nam Dương được huấn luyện bài bản, hai bên phối hợp ăn ý, Thái Mạo đã bị 3.000 quân phá tan đội hình 2 vạn người. Mà trong suốt năm qua, trong số các báo cáo về chiến sự, điều này cũng không có gì đáng xấu hổ, ít nhất họ còn đánh trả. Được, khi phòng thủ Tương Dương thậm chí chưa kịp giao chiến đã bị phá thành. Giờ đây, chỉ còn cách nhìn họ thản nhiên tiến tới Linh Lăng. Thái Mạo tất nhiên không cam tâm. Mặt đối mặt thì không đánh lại, nhưng quân địch đến Kinh Châu chỉ có từng đó, cứ cầm cự đến cùng thì có thể tiêu diệt họ. Thái Mạo bèn dẫn quân tới Linh Lăng, giúp phòng thủ. Lưu Độ có phần khó xử, lần này địch không giống với các nhóm thổ phỉ nhỏ lẻ trước đây. Kẻ địch hành động như lũ sơn tặc, đáng lo ngại nhất là vùng Giang Nam này các tộc lớn nhỏ xem quân triều đình và quân Kinh Châu chẳng khác nhau là mấy. Giang Nam luôn ở bên rìa quyền lực trung tâm của Kinh Châu, vì môi trường khí hậu không thuận lợi như Giang Bắc, nên ở đây không có những đại gia tộc như họ Thái, họ Quách. Ngay cả các gia tộc nhỏ hơn như họ Mã, họ Khấu cũng không có, phần lớn là các thế lực địa phương theo dạng tộc họ. Dân số Giang Nam không ít, nhưng số người nộp thuế cho thứ sử Kinh cờ hờ. Âu không nhiều, nghĩa là chính quyền các quận ở Giang Nam kiểm soát không được bao nhiêu dân. Thậm chí còn khó xác định được dân số ở 4 quận Giang Nam qua sổ hộ tịch. Không có đại gia tộc, nhưng các tiểu gia tộc lại nhiều. Việc sống đơn lẻ ở đây rất khó khăn, vì thế đã sinh ra một dạng thế lực tuy không phổ biến ở các vùng khác, đó là tộc phỉ. Trước đây Giang Bắc, Nam Dương cũng có tộc phỉ. Nhưng từ khi Lưu Biểu làm thứ sử Kinh Châu, tộc phỉ ở Giang Bắc cơ bản bị dẹp sạch, còn tộc phỉ ở Nam Dương thì do Lữ Bố thực hiện lệnh di dân, thêm vào đó là cải cách thuế khóa suốt hơn 10 năm nay, khiến tộc Phỉ cũng bị xóa sổ. Thực tế, nguyên nhân tồn tại của tộc Phỉ không hẳn do dân lòng hướng ác hay do triều đình quản lý yếu kém, mà có hai yếu tố chính. Thứ nhất là gia tộc đông đảo, có khi còn đông không kém gì các gia tộc thế lực khác, và yếu tố thứ hai là không có chỗ dựa nào. Những gia tộc thế lực, ít nhất ba đời trước thường có người làm đến thái thú, còn tộc Phỉ có khi chẳng có nổi một huyện lệnh. Tồn tại của tộc Phỉ chủ yếu là vì sưu cao thuế nặng từ triều đình, việc sống riêng lẻ khó sinh tồn, vốn dĩ các gia đình bình thường qua hai ba đời đã cách xa, nhưng ở đây, có khi đến bốn, năm đời vẫn còn kết tụ, chỉ để chống lại áp lực từ triều đình, thậm chí còn liên kết với dân sơn việc tấn công nha môn. Đổ lỗi hoàn toàn cho tộc Phỉ là không công bằng, thậm chí gọi là tộc Phỉ cũng mang tính xúc phạm. Vấn đề cơ bản là sự nghèo đói ở Giang Nam, khiến cho người dân không đủ sống, còn chính quyền thì không có chính sách thích hợp để giải quyết. Ví như Giang Đông với điều kiện môi trường tương tự, cũng có các tộc, nhưng không bị gọi là tộc Phỉ. Sau khi Lưu Biểu dẹp xong tộc Phỉ ở Giang Bắc, ông muốn áp dụng cách tương tự với tộc Phỉ ở Giang Nam, nhưng không thành công, bởi vấn đề cơ bản vẫn là nghèo đói. Dẫu có dẹp được nhóm tộc Phỉ này, chỉ cần vấn đề không được giải quyết, tộc Phỉ mới lại sẽ nổi lên. Cuối cùng, Lưu Biểu dường như cũng nhận ra điều này, nên bắt đầu áp dụng chính sách giảm thuế cho Giang Nam, đồng thời thỏa hiệp với tộc Phỉ, hình thành mối quan hệ mới, trong đó chính quyền thuê tộc Phỉ để đánh sơn việc, rồi cung cấp lương thực và giảm thuế. Các thế gia như Thái Mạo từ nhỏ đã coi thường tộc Phỉ, nhưng Lưu Độ hiểu rõ rằng, quyền kiểm soát Giang Nam phần lớn vẫn nằm trong tay các tộc Phỉ, và sau thất bại lần trước, tộc Phỉ không còn hào hứng đánh nhau với quân triều đình. Nói đến đại nghĩa để các tộc Phỉ hy sinh cho Thái Mạo thì hoàn toàn là viển vông. Chủ công, sợ gì chứ? Trong khi Lưu Độ vẫn còn lưỡng lự, một viên tướng dưới trướng liền bước ra, lớn tiếng nói. Tướng quân này quả là hùng tráng. Thái Mạo nhìn người vừa bước vào. Người này thân hình vạm vỡ, dáng vẻ đầy uy dũng, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đây là tướng dưới trướng của ta, Hình Đạo Vinh. Lưu Độ gật đầu giới thiệu, có dũng mãnh không ai bì, thường dẫn quân đánh sơn việc, lập được nhiều chiến công. Không ngờ trong địa giới Kinh Châu lại có mãnh tướng như vậy. Thái Mạo tỏ vẻ tán thưởng trước diện mạo uy vũ của Hình Đạo Vinh, cười nói, tướng quân Hình có kế sách nào phá địch không? Quân Nam Dương giờ chẳng khác nào hổ bị vây, lại kéo dài chiến tuyến như thế, ta thấy kẻ chỉ huy cũng chỉ là hạng thường, chúng ta chỉ cần đánh bại hắn một trận là hắn không thể ngóc đầu lên nổi. Chủ công, tướng quân Thái, xin hãy cho Mạc tướng dẫn một đội quân đi bắt sống tướng địch. Hình Đạo Vinh tự tin nói. Nhưng Ngụy Diên và Từ Hoảng đều là mãnh tướng. Thái Mạo trầm giọng nói. Mãnh tướng. Nghe thế, Hình Đạo Vinh cười nhạt, đáp. Đó là vì chúng chưa từng đến Linh Lăng, nếu đến, chúng sẽ không dám tự xưng là mãnh tướng nữa. Không, chúng còn chẳng có cơ hội mà xưng hùng xưng bá. Liệu có thể không đây? Nghe những lời ấy, Thái Mạo hơi nhíu mày, nhìn sang Lưu Độ. Cảm giác thế nào giống như tên này đang khoác lác? Lưu Độ mỉm cười, nói, tướng quân Hình từ khi nhập ngũ đã trải qua trăm trận lớn nhỏ, chưa từng thất bại, thậm chí còn từng xông vào trận địch chém chết tướng địch. Thực sự dũng mãnh vô song. Thái Mạo bán tín bán nghi, nhìn Hình Đạo Vinh đầy tự tin, bèn gật đầu nói, nếu vậy, xin mời tướng quân thử sức. Hai vị hãy đợi, để ta mang đầu Ngụy Diên và Từ Hoảng về. Hình Đạo Vinh cười lớn, nhận lệnh rồi dẫn binh xuất thành. Không chần chừ, vừa nghe được tin Ngụy Diên và Từ Hoảng đang tiến đến, ông lập tức dẫn quân nghênh chiến, khí thế hào hùng vô cùng. Chương 720 kết thúc trận chiến Kinh Châu. Chủ tướng, từ hướng Linh Lăng có một đội quân giặc đang tiến đến đây. Tin từ thám báo khiến Ngụy Diên và Từ Hoảng đều sửng sốt. Ngụy Diên hỏi, quân số bao nhiêu? Khoảng hơn 10.000, thám báo cung kính đáp. Tiếp tục do thám. Rõ. Sau khi thám báo rời đi, Ngụy Diên cau mày nhìn Từ Hoảng, có phải là gian kế chăng? Thái Mạo vừa bị đánh tan tác, mất hơn 20.000 quân. Vậy mà giờ lại xuất hiện đội quân lớn, quả là đáng nghi. Từ Hoảng gật đầu, phải cẩn trọng. Xét kinh nghiệm giao chiến gần đây, đối phương biết rõ chỉ hơn 10.000 quân thì không thể đối địch với bọn họ, nên quả thực có gì đó kỳ quặc. Khi khoảng cách hai bên dần thu hẹp, phía đối phương không hề có ý né tránh hoặc tạm dừng. Ngụy Diên nhìn Từ Hoảng và nói, ta sẽ nghênh chiến, tướng quân dẫn quân Tằng Giáp tiếp ứng. Quân Tằng Giáp sợ lửa. Ngụy Diên lo đối phương đã biết điểm yếu này nên kéo đến khiêu chiến, bởi người dân Sơn Việt cũng sử dụng Tằng Giáp. Cẩn thận. Từ Hoảng trầm giọng dặn dò. Ngụy Diên gật đầu, dẫn quân tiến tới nghênh địch. Khi quân đối phương tiến gần, Ngụy Diên lập tức ra lệnh binh sĩ lập trận phòng thủ, nhưng bất ngờ một tướng địch phóng ngựa tới trước trận. Là trò gì đây? Ngụy Diên cao mày nhìn kẻ đến gần. Vị tướng này cưỡi ngựa tiến lên trước, nhìn qua trận của Ngụy Diên rồi cất tiếng ngạo mạn, ta là đại tướng Linh Lăng Hình Đạo Vinh. Giặc tướng, còn không xuống ngựa đầu hàng, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ngụy Diên, đi hỏi cho rõ. Ngụy Diên không hiểu đối phương lấy gì làm tự tin, bèn bảo phó tướng tiến lên hỏi. Phó tướng thúc ngựa đến trước trận, cao mày quát, tên giặc, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Không phải ta ngạo mạn, các ngươi chỉ có ngần này binh mã, làm sao thắng nổi ta? Ngươi có biết rằng ngày trước mấy vạn quân Sơn Việt đều bị ta dẫn một vạn binh đánh bại, các ngươi chỉ độ 5-6 nghìn, ta có lòng từ bi nên không chấp, mau mau xuống ngựa đầu hàng, khỏi khiến ta phải ra tay. Hình Đạo Vinh kiêu ngạo nói. Thì ra lại coi chúng ta là người Sơn Việt. Ngụy Diên nhận ra đây không phải kế gian gì, mà đơn giản là gặp phải một kẻ ngốc, lập tức thấy mất hứng, vẫy tay ra hiệu cho binh sĩ dựng nỏ liên châu. Các ngươi muốn làm gì? Hình Đạo Vinh thấy vậy thì tức giận, liền thúc ngựa lao thẳng về phía cờ chủ. Để yên cho hắn. Thấy tình hình này, Ngụy Diên ra lệnh dừng bắn, đợi khi đối phương lao tới gần, liền vung đao hạ một nhát, đánh bay binh khí của Hình Đạo Vinh. Ngụy Diên xoay đao, chém Hình Đạo Vinh ngã khỏi ngựa. Con ngựa lao vào trận, nhanh chóng bị chế ngự. Hình Đạo Vinh lăn lộn dưới đất, đầu óc choáng váng, sau khi nhìn quanh thấy hàng loạt nỏ liên châu nhắm vào mình, hắn im lặng giây lát rồi quỳ xuống cầu xin, tướng quân tha mạng. Ngụy Diên đánh trận nửa đời, đây là lần đầu tiên gặp một kẻ kỳ quặc như vậy. Đến Oai Phong lẫm liệt, thua trận thì đầu hàng chẳng chút xấu hổ. Với bản lĩnh này mà ngươi còn muốn chém tướng đoạt cờ. Ngụy Diên nhìn Hình Đạo Vinh, thắc mắc không hiểu đối phương lấy đâu ra tự tin. Việc chém tướng đoạt cờ không phải chưa từng xảy ra. Lữ Bố thời trẻ từng làm, Điển Vi cũng từng, nhưng người làm được việc này phải là dũng sĩ hàng đầu, võ tướng kiệt xuất. Còn ngươi, chỉ là một nhân vật nhỏ ở vùng xa xôi, sức lực và võ nghệ đều tầm thường, tự tin này từ đâu ra? Ti chức. Hình Đạo Vinh ngượng ngùng cười, không biết nói sao, khi đánh bại Sơn Việt hay Tặc Phỉ hắn đều dùng cách này, chưa từng thua một trận. Nói thật, Hình Đạo Vinh không phải không có chút dũng mãnh, từ trước đến nay chưa từng thua, nhưng đối thủ thường chỉ là Tặc Phỉ hoặc quân Sơn Việt ở Linh Lăng. Những đối thủ mạnh thực sự thì chưa bao giờ gặp, lâu ngày thành ra tự mãn, có chút tài nhưng chỉ dám múa may ở nơi Linh Lăng. Quân Sơn Việt hay Tặc Phỉ chẳng hiểu binh pháp, tự nhiên là dũng mãnh làm chủ. Nhưng phương Bắc đã qua thời xem trọng dũng lực, các tướng võ danh cũng chú trọng tài cầm quân. Nếu để Hình Đạo Vinh sống trong thời kỳ chư hầu phân tranh ban đầu, có lẽ hắn cũng sẽ thành tướng giỏi. Nhưng ở Linh Lăng, ngày ngày chỉ gặp Tặc Phỉ, nên tài năng không thấy tăng, tự tin lại đầy mình. Lữ Bố còn không dám nói mình vô địch, cái danh bất bại quả thật đem lại cảm giác thành tựu quá cao. Chủ tướng vừa xông vào trận địch mà không quay lại, đội quân Linh Lăng ngay lập tức bị Ngụy Diên ra lệnh cho binh sĩ nã nỏ, nhanh chóng tan tác, vứt bỏ mũ giáp, tháo chạy về thành. Ngụy Diên báo cho Từ Hoảng, dẫn quân truy đuổi, đến tận dưới thành rồi thừa thế xông vào, cùng loạn quân chiếm lấy thành. Lúc đó, Thái Mạo còn đang trò chuyện với Lưu Độ, nghe tin quân tan tác thì hoảng hốt. Khi ra ngoài kiểm tra, cả Thái Mạo và Lưu Độ đều bị Ngụy Diên dẫn quân giết chết trong loạn quân. Cho đến khi chết, Thái Mạo cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hai vạn đại quân tan tác mà hắn không bị giết, nhưng lần này chưa kịp hiểu ra đã chết trong đám loạn quân. Sau khi chiếm được Tuyền Lăng, Ngụy Diên mới biết Thái Thú Lưu Độ và Đại tướng Thái Mạo của Kinh Châu đã chết trong loạn quân, nhất thời không biết nói. Gì? Ngụy Diên để lại một số quân rồi dẫn đại quân tiến về phía trước. Thái Mạo đã chết, chiếm Vũ Lăng không còn là vấn đề. Hắn sai quân hàng mang thi thể Thái Mạo đến Vũ Lăng, trước là để lung lạc quân tâm, sau đó cùng Từ Hoảng áp sát Vũ Lăng, xem đối phương sẽ rút lui về Phong Giang thủy quân hay đầu hàng. Giờ thì dường như đối phương không còn nhiều lựa chọn. Khi thấy thi thể Thái Mạo, mặt mày Khoái Việt và các tướng lĩnh trông rất khó coi. Không nói đến tài năng, nhưng Thái Mạo là tổng chỉ huy của quân Kinh Châu, giờ hắn chết đi, sĩ khí vốn đã thấp nay càng xuống thấp hơn. Và điều đáng lo ngại hơn, đội quân nhỏ này đã đánh chiếm 3 trong 4 quận ở Kinh Nam và giờ đang tiến sát Vũ Lăng. Một đội quân vài nghìn người, dưới sức ép của 5 vạn quân địch, vẫn giành được 3 quận, khiến 5 vạn quân phải co cụm phòng thủ. Giờ thì 5 vạn quân cũng không còn, các quận Linh Lăng, Quế Dương và Trường Sa lần lượt thất thủ, chỉ còn lại Vũ Lăng. Số quân còn lại hơn 2 vạn, phần lớn là thủy quân canh giữ trên sông, ngăn địch tiến vào. Nói cách khác, nếu đối đầu, quân lực hai bên gần như tương đương. Kết quả này khiến người ta không khỏi tuyệt vọng. Dù trước đây Ngụy Diên và Từ Hoãn luôn lấy ít đánh nhiều mà không hao tổn quân số, thì giờ dù bên thủ thành cũng không mấy giúp. Lưu Tông nhìn quanh các tướng, thấy mọi người trầm mặc không nói, do dự một lát rồi lên tiếng, các vị, đến nước này. Chi bằng đầu hàng thôi. Đầu hàng ư. Mọi người nhìn Lưu Tông. Ngoài việc tử trận, dường như đây là con đường duy nhất lúc này. Nhưng đầu hàng đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi địa vị ở Kinh Châu, bao gồm cả tài sản hiện có mà thực ra lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu. Khoái Việt và các tướng mỉm cười chua chát. Họ chẳng ai muốn chết, đến nước này chỉ còn cách đầu hàng. Ngày thứ hai sau khi Ngụy Diên và Từ Hoãn đến Vũ Lăng, Lưu Tông cùng các tướng ra khỏi thành, quy hàng. Ngụy Diên và Từ Hoãn có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý. Khi điều tra rõ binh lực trong thành, hai người hoàn toàn hiểu lý do đối phương đầu hàng, không đầu hàng thì cũng chẳng còn cách nào. Với số binh lực ít ỏi này, muốn giữ thành Vũ Lăng quả là rất khó. Sau khi Vũ Lăng đầu hàng, Văn Xính và Vương Uy cũng dẫn thủy quân đến quy hàng. Trương Liêu sai người đưa các nhân vật chủ chốt của Kinh Châu về phía Bắc Kinh Châu, sau đó mới yên tâm thu nạp thủy quân của Kinh Châu. Cam Ninh đã rời đi, Văn Xính sẽ được giữ lại để chỉ huy thủy quân. Với trận chiến sắp tới ở Giang Đông, họ sẽ xuôi dòng, nắm lợi thế địa lý. Cuộc chiến Kinh Châu và chiến dịch của Lữ Bố ở Từ Châu gần như diễn ra đồng thời. Lưu Tông đầu hàng chỉ muộn hơn Tào Tháo vài ngày. Khi Lữ Bố chuẩn bị tiến công Giang Đông, bên Trương Liêu cũng bắt đầu sắp xếp lần cuối với thủy quân Kinh Châu. Chủ tướng, có chuyện gì khiến người lo lắng? Khi Ngụy Diên và Từ Hoãn cùng Hoàng Trung, Văn Xính và Vương Uy bước vào, thấy Trương Liêu thở dài, có chút ngạc nhiên hỏi. Lão tướng quân ngồi đi. Trông thấy Hoàng Trung, Trương Liêu mỉm cười nói. Ông lão này chính là nửa thầy của Văn Xính và Lưu Phàn, rất tinh thông thủy chiến. Khi Trương Liêu thu phục quân Kinh Châu, Văn Xính và Lưu Phàn nhanh chóng tiến cử Hoàng Trung. Trương Liêu cùng họ đến gặp ông. Sau khi được Văn Xính và Lưu Phàn khuyên nhủ, cuối cùng Hoàng Trung đồng ý hỗ trợ Trương Liêu tổ chức thủy quân, nhưng ông yêu cầu được tham chiến. Ai cũng biết trận chiến Giang Đông là trận chiến cuối cùng để thống nhất thiên hạ. Lão tướng tuổi ngoài 70, có tài nhưng chưa bao giờ có dịp thi thố. Giờ đây khi thống nhất thiên hạ đang đến gần, ông mong tham gia trận chiến cuối cùng, không phải để tranh công danh, mà để khẳng định bản thân, chứng minh rằng mình không phải kẻ vô tài, chỉ là sinh không gặp thời. Trương Liêu và Hoàng Trung bàn luận binh pháp, cũng công nhận tài năng của ông nên rất kính trọng ông, vừa vì tuổi tác vừa vì tài năng thực sự của Hoàng Trung. Chủ tướng không cần khách sáo, lão phu chỉ mong ngài cho lão một cơ hội chứng minh bản thân. Hoàng Trung chắp tay nói, ông không cần những lời xã giao ấy. Mời mọi người ngồi. Trương Liêu gật đầu, mời mọi người ngồi xuống. Chủ tướng, sao lại thở dài? Ngụy Diên tò mò nhìn Trương Liêu hỏi. Thời gian của chúng ta để tổ chức thủy quân e rằng không còn nhiều, Trương Liêu thở dài đáp. Mọi người ngơ ngác nhìn Trương Liêu. Hôm qua, chủ công gửi thư tới, Cam Ninh dẫn thủy quân Bột Hải đã đến Hồ Sào, yêu cầu chúng ta phối hợp để đại quân vượt sông tấn công Giang Đông. Trương Liêu đưa bức thư do Lữ Bố gửi cho mọi người xem. Thủy quân của chúng ta mới là chủ lực chứ. Ngụy Diên và Hoàng Trung đều lo lắng. Thủy quân Kinh Châu có nhiều năm kinh nghiệm thủy chiến, làm sao có thể so với một đội quân chỉ mới được huấn luyện chưa đầy một năm. Chủ công hồ đồ rồi chăng? Nghe nói có loại thuyền mới tương tự Thái Cực Xa, chưa rõ hình dáng thế nào, nhưng có thể chở được pháo thần hỏa. Trương Liêu thở dài. Hình dáng con thuyền có thể chở pháo. Thần hỏa thật khó hình dung, lầu thuyền cũng không dùng được. Trước đó thử nghiệm khiến một chiếc lầu thuyền bị lật, là một khẩu pháo thần hỏa rơi xuống đáy sông. Nghe vậy, Ngụy Diên im lặng không nói. Thái Cực Xa rõ ràng không giống xe ngựa thông thường, nếu suy ra từ đó thì thuyền mới này cũng rất đáng mong chờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.